Chương 1443, tinh tượng thần chủ xuất thủ. Hỗn nguyên lôi kiếp kiếm, Triệu Phong chém ra một đạo hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mang khổng lồ, phá hủy, thôn phệ tất cả dọc theo đường đi, gào thét phóng thẳng về phía Thiên Minh thần chủ. Hắn muốn giết ta, Thiên Minh thần chủ nhìn thấu ý đồ của Triệu Phong, không khỏi cười nhạt một tiếng. Tuy rằng uy năng công kích của Triệu Phong không kém gì hắn, tốc độ lại càng viễn siêu hắn. Nhưng chỉ dựa vào những cái này, xa xa không đủ để giết chết hắn. Ông, thân thể Thiên Minh thần chủ đột nhiên hóa dịch, biến thành vô số những đạo thủy lưu phiêu tán, chuẩn bị né tránh cùng giảm xuống thương tổn. Nhưng thời điểm hắn còn chưa hoàn thành hết thảy những chuyện này, một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian đã hàng lâm trên người hắn. Làm sao có thể, pháp tắc thời gian, sắc mặt Thiên Minh thần chủ nhất thời đại biến. Trước đây, Triệu Phong phóng xuất ra rõ ràng chỉ là thời gian áo nghĩa bát trọng đỉnh phong, hiện tại như thế nào lại trở thành pháp tắc thời gian tầng thứ cao hơn rồi. Mắt thấy đạo hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mang cường đại kia đã đánh đến nơi, Thiên Minh thần chủ lập tức vận chuyển pháp tắc thủy hệ, chống cự lại cỗ pháp tắc thời gian này. Pháp tắc thời gian vừa suy yếu đi, hắn lập tức thi triển bí thuật vừa rồi chưa kịp hoàn thành, thân hình liền hóa thành vô số đạo thủy lưu, chậm rãi phiêu tán. Phốc suy, đạo hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mang kia xỏ xuyên qua vô số đạo thủy lưu phiêu tán. Nhưng Thiên Minh thần chủ đã có thể tránh né được chỗ yếu hại, đồng thời đem thân thể chuyển hóa thành linh hồn thể, hơn nữa thể chất của hồn thể của hắn vô cùng đặc thù, đem thương tổn giảm xuống đến thấp nhất. Nhưng cho dù là như vậy, cỗ lực lượng lôi kiếp hỗn nguyên kia cũng khiến cho hắn không dễ chịu chút nào. Ông, sau khi thân thể khôi phục lại nguyên trạng, Thiên Minh thần chủ lập tức xoay người phóng chạy. Nhưng đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên hàng lâm. Phốc hưu, một đạo hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ cực nhanh xuyên toa tới, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu hắn. Hóa ra, Triệu Phong từ sớm đã có dự định, trước dùng hỗn nguyên lôi kiếp kiếm ép Thiên Minh thần chủ sử dụng bí pháp phòng ngự đặc thù, đợi sau khi hắn khôi phục lại nguyên dạng, liền lập tức phát động đồng thuật, đánh cho hắn trở tay không kịp. A, sắc mặt Thiên Minh thần chủ lộ ra thần sắc thống khổ, cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất như bị vô số thanh lợi kiếm xỏ xuyên qua vậy, đau đớn vô cùng. Dưới nguy cơ sinh tử, hắn liền cấp tốc tỉnh táo lại. Song trưởng hắn mạnh mẽ huy vũ, phóng xuất ra một mảnh quang vụ hắc bạch đan sen. Đồng thời, Thiên Minh thần chủ cũng hóa thành một đạo thân ảnh đen như mực, cấp tốc phóng chạy. Hỗn Thiên Hư Quyển, Triệu Phong thi triển bí kỹ phòng ngự, xung quanh thân thể cấp tốc xây dựng ra một tầng quang quyển ám ngân sắc vẫn đục. Sau đó, hắn thôi động năng lực phòng ngự của trường bào thời không, trực tiếp xông vào quang vụ hắc bạch đan sen kia. Dưới song trọng phòng ngự của Hỗn Thiên Hư Quyển cùng trường bào thời không, Triệu Phong bình yên xuyên qua quang vụ, mà Hỗn Thiên Hư Quyển lại hấp thu lực lượng trong đó, trở nên càng ngưng thực hơn. Hỗn nguyên chuyển hóa, sau khi hấp thu lực lượng ngoại giới, toàn bộ Hỗn Thiên Hư Quyển liền chuyển hóa thành thần lực hỗn nguyên, tiến nhập vào trong hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong. Giờ phút này, uy năng hỗn nguyên lôi kiếp kiếm của hắn lại một lần nữa tăng lên. Hưu, Triệu Phong vận chuyển pháp tắc thời gian, cực nhanh đuổi theo Thiên Minh thần chủ. Tiểu tử này tu luyện công pháp gì? Không ngờ thần lực lại cường đại như vậy. Hiện tại, Thiên Minh thần chủ thật sự đã có chút lo sợ. Thật tốt quá, phía dưới, đám cao tầng cự thần điện thấy Thiên Minh thần chủ bị Triệu Phong đuổi đánh như vậy, nhất thời lộ ra thần sắc kinh hỉ chấn động. Một vài cao tầng trước đây không coi trọng Triệu Phong, nét mặt lại càng ửng đỏ, xấu hổ không thôi. Bên phía chiến trường cấp thần chủ, Mộ Cốc cùng Ngân Dực thần chủ đang giao phong kịch liệt với nhau. Thực lực của tiểu tử này rốt cuộc đã đạt tới loại trình độ này. Mộ Cốc liếc nhìn về phía Triệu Phong một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiu hiu, hư quang ngập trời lan tràn ra, vũ nhận cùng đao phong giao thoa cắt đứt lẫn nhau, hư không từng trận vặn vẹo. Thời gian phong trảm, thủ trưởng Mộ Cốc rạch một cái vào hư không, trong nháy mắt, lực lượng thời gian cường đại liền biến thành một thanh đao phong hư bạch to lớn khôn cùng. Đạo thời gian chi nhận kia xỏ xuyên qua thiên địa, trực tiếp hàng lâm trước người Ngân Dực thần chủ. Lực lượng thời gian thật cường đại, trong lòng Ngân Dực thần chủ âm thầm chấn kinh, hắn không thể không thừa nhận, trên phương diện vận dụng lực lượng thời gian, Mộ Cốc hoàn toàn viễn siêu hắn. Ngân Dực hộ thuẫn, Ngân Dực thần chủ vận chuyển lực lượng thời gian, cũng thôi động cặp cánh thần khí sau lưng mình. Cặp cánh chim thật lớn kia đột nhiên hợp lại, hai phiến cánh chim hoàn mỹ nối tiếp với nhau, hình thành nên một cái hộ thuẫn rình tròn, bảo hộ Ngân Dực thần chủ vào bên trong. Oanh phanh, đạo thời gian phong trảm kia hàng lâm, lực lượng khổng lồ khiến cho hộ thuẫn cánh chim kia chấn lên kịch liệt một trận, cũng đẩy lui Ngân Dực thần chủ ra xa mấy dặm. Khốn kiếp, tinh tượng thần chủ như thế nào còn chưa ra tay? Trong lòng Ngân Dực thần chủ âm thầm buồn bực, tinh tượng thần chủ thân là cường giả thần chủ nhị trọng thiên, cho dù không am hiểu chiến đấu, cũng có thể trực tiếp xoay chuyển toàn bộ cục diện. Bên kia, Tân Vô Ngân đang chiến đấu với điện chủ cổ hồn điện. Tần Vô Ngân vẫn đang phải liên tục bị động phòng ngự, chống đỡ. Mắt thấy đã sắp sửa không chịu nổi nữa. Lần này bản điện chủ sẽ triệt để giết chết ngươi. Ánh mắt điện chủ cổ hồn điện ngưng động, nhưng đúng lúc này, phần eo của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn thấu xương, cũng kèm theo cảm giác thiêu đốt nóng bỏng. Làm sao lại, ám tật vào lúc này lại phát tác, toàn thân điện chủ cổ hồn điện khẽ chấn động, có chút khó có thể tin nổi. 500 vạn năm trước, hắn từng giao thủ với một gã thần chủ nhị trọng thiên, chiến đấu bất phân thắng bại. Nhưng sau trận chiến đó, bộ vị phần eo linh hồn thể của hắn đã bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, bị hỏa độc triệt để ăn mòn. Tuy rằng hắn sớm đã chữa khỏi thương thế, nhưng cũng không hoàn toàn chữa trị hết, còn để lại một chút ám tật. Nhưng ám tật này đã mấy trăm vạn năm qua cũng không có phát tác, vì sao vào lúc này lại đột nhiên phát tác? Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của cực nhiệt địa ngục? Ánh mắt điện chủ cổ hồn điện lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hơn nữa lúc trước cực nhiệt địa ngục lại còn bạo phát ra cực nhiệt thiên tai cực kỳ chứ danh nữa. Không đúng, không chỉ bởi vì như vậy. Ánh mắt điện chủ cổ hồn điện vô cùng âm trầm. Tuy rằng ám tật phát tác, thoạt nhìn cũng là có nguyên nhân, nhưng thân là thần chủ nhị trọng thiên, trong lòng hắn có một loại dự cảm kỳ quái, chuyện này không đơn giản như vậy. Hiện tại, điện chủ cổ hồn điện còn nhớ lại chuyện tình trước đây hắn đã đến nơi này chậm trễ tới nửa tháng trời. Lẽ nào ta đã bị cường giả mệnh đạo để mắt tới? Trong lòng điện chủ cổ hồn điện không khỏi sinh ra ý nghĩ này. Cường giả mệnh đạo sát nhân trong vô hình, dùng vận mệnh chi đạo, trong cõi u minh thôi động vạn vật, ảnh hưởng tất cả mọi thứ. Hửm, điện chủ cổ hồn điện hắn. Tần Vô Ngân nhất thời phát hiện điện chủ cổ hồn điện có chút không thích hợp. Trong giao thủ kế tiếp, hắn lại phát hiện ra uy thế của điện chủ cổ hồn điện đã yếu bớt, lúc chiến đấu cũng không quá tập trung. Dần dần, Tần Vô Ngân phát hiện ra điện chủ cổ hồn điện tựa hồ ám thương phát tác, khiến cho chiến lực bị ảnh hưởng không nhỏ. Giờ phút này, áp lực của Tần Vô Ngân giảm đi không ít. Thậm chí ám thương của điện chủ cổ hồn điện phát tác, nếu chiến đấu trong thời gian dài, tổn thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cho nên Tần Vô Ngân chỉ cần kéo dài chiến đấu, nói không chừng sẽ có hy vọng chiến thắng. Trong cực nhiệt địa ngục phương xa, Tinh Tượng Thần Chủ nhìn thấy hết thảy những chuyện này, sắc mặt trở nên thập phần khó nhìn. Triệu Phong truy đuổi Thiên Minh Thần Chủ, đã sắp sửa đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Mà thực lực của Ngân Dực Thần Chủ lại không bằng Mộ Cốc, chiến bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là hắn không ngờ tới, vào thời điểm này, ám tật của Điện Chủ Cổ Hồn Điện lại phát tác. Xem ra, ta không xuất thủ không được rồi. Ánh mắt Tinh Tượng Thần Chủ khẽ trầm xuống. Tuy rằng hắn có chút cố kỵ cỗ lực lượng mệnh đạo thần bí kia, nhưng hiện tại hắn nhất định phải xuất thủ. Hai tay hắn khẽ khắp động pháp quyết, từng cái văn tự khoa đầu phiêu phù ra, dung nhập vào trong thiên địa. Phương xa, Ngân Dực Thần Chủ đang chiến đấu cùng Mộ Cốc, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm ứng. Tốt, sắc mặt Ngân Dực Thần Chủ lộ ra thần sắc vui mừng, nhất thời lui về phía sau. Trong thiên địa đột ngột xuất hiện vô số đạo phù văn kim sắc, trong nháy mắt liền cấu thành một tòa đại trận hư huyễn. Đây là thiên cơ trận, sắc mặt Mộ Cốc đại biến, cấp tốc thoái lui về phía sau. Nhưng tất cả đều đã muộn. Từ trong thiên cơ trận kim sắc trên hư không kia đột nhiên tản mát ra mấy đạo quang trụ kim sắc, trải rộng toàn bộ trận pháp. Tuy rằng tốc độ Mộ Cốc cực nhanh, nhưng trận pháp kia tựa hồ có sự hạn chế cường đại, mạnh mẽ chế trụ pháp tắc thời gian của hắn. Hưu phốc, hai đạo quang trụ phù văn kim sắc trong đó xỏ xuyên qua trước ngực cùng vai phải của Mộ Cốc. Chỉ thấy bộ phận thân thể Mộ Cốc bị quang trụ phù văn kim sắc xỏ xuyên qua kia từ lưu quang hư bạch dần dần chuyển hóa thành thực thể. Không tốt, huyết mạch quang tộc bị chế trụ. Trong lòng Mộ Cốc vô cùng chấn động, thiên cơ đại trận đột nhiên xuất hiện này cũng không có bất kỳ lực thương tổn nào, nhưng một khi đối phương trúng chiêu, sẽ có tác dụng ức chế lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Bá, đại trận thiên cơ tộc kia dần dần biến mất, nhưng đại bộ phận huyết mạch quang tộc của Mộ Cốc cũng đã bị áp chế xuống. Nhận lấy cái chết, Ngân Dực Thần Chủ liên tục cười to, một lần nữa tiếp cận Mộ Cốc. Dưới tình huống huyết mạch quang tộc bị áp chế, các phương diện thực lực của Mộ Cốc cũng giảm xuống kịch liệt. Ngân Dực Vũ Kích, cánh chim thần khí cực phẩm sau lưng Ngân Dực Thần Chủ liên tục chấn động, bắn thẳng ra vô số mảnh lông chim hư huyễn. Oanh, phanh, oanh, Mộ Cốc toàn lực thi triển thủ đoạn phòng ngự, chật vật lắm mới đón đỡ được. Trong nháy mắt Mộ Cốc liền rơi vào thế yếu, không ngừng bị Ngân Dực Thần Chủ nghiền ép. Những thành viên còn lại trên chiến trường cũng đều có chút kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão Cự Thần Điện đang chiến đấu, thần sắc nhất thời sửng sốt. Vốn dĩ Mộ Cốc đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một tòa đại trận thiên cơ tộc, nhất thời khiến thế cục cải biến. Còn có cường giả ở phụ cận, ánh mắt Tần Vô Ngân khẽ trầm xuống. Nhưng xem ra, gã cường giả này chỉ khi nào thấy cục diện cổ hồn điện quá tệ hại mới bất đắc dĩ xuất thủ, cũng không dự định sẽ tham chiến hoặc là lộ diện. Không cần suy nghĩ, hắn tất nhiên chính là thiên cơ tộc. Đúng lúc này, Mộ Cốc đã bị Ngân Dực Thần Chủ đánh trọng thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Mộ Cốc cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này, hắn rất có thể sẽ chết. Toàn thân Mộ Cốc liền lóe vô số đạo quang tuyến hư bạch thần bí khó lường, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo quang mang thần bí, cấp tốc bỏ chạy. Không nên, Ngân Dực Thần Chủ vừa định đuổi theo, thì một đạo thanh âm linh hồn đã vang lên trong đầu hắn. Nếu ngươi cũng đuổi theo, như vậy cổ hồn điện có thể sẽ bại. Huống hồ chỉ là một lão già quang tộc mà thôi, không cần quá để ý. Hiện tại ngươi đi đối phó Triệu Phong đi, nhất định phải bắt sống hắn. Tinh tượng thần chủ rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Thời điểm trước đây tinh tượng thần chủ thôi diễn toàn bộ chiến cuộc, mục tiêu khó thôi diễn nhất chính là Triệu Phong, cộng thêm kết quả thôi diễn lại phi thường mơ hồ. Hơn nữa không ngờ Triệu Phong có thể dùng tu vi bán bộ thần chủ đánh trọng thương Thiên Minh thần chủ, điều này khiến cho tinh tượng thần chủ càng cảm thấy hứng thú hơn với hắn. Cộng thêm trước đây hắn từng nghe nói qua, trên người Triệu Phong có một con mèo linh sủng. Lúc này, mặc dù tiểu tặc Miêu chưa xuất hiện, nhưng tinh tượng thần chủ tựa hồ đã suy đoán ra được điều gì. Tốt, thân hình Ngân Dực thần chủ khẽ chuyển, lập tức bay thẳng về phía sau. Lúc này, Triệu Phong đã đẩy Thiên Minh thần chủ vào tuyệt cảnh, gần như sắp sửa giết chết đối phương. Nhưng đột nhiên hắn chợt cảm giác có một cỗ khí tức cường đại tiếp cận. Không tốt, hai gã thần chủ, sắc mặt Triệu Phong khẽ ngưng động. Hơn nữa gã Ngân Dực thần chủ này lại còn là thần chủ có được huyết mạch quang tộc. Triệu Phong, cẩn thận, Tân Vô Ngân không khỏi hô lớn một tiếng. Đại nhân, chiến trường bên dưới, rất nhiều chủng tộc thái cổ đồng dạng cũng lo lắng không thôi. Một gã bán bộ thần chủ có thể đánh bại thần chủ nhất trọng thiên đỉnh cao đã là một cái kỳ tích, nhưng nếu đối mặt với hai gã thần chủ thì sao? Dưới nguy cơ cùng áp bách cường đại, Triệu Phong bình tĩnh trước giờ chưa từng có. Nhưng đúng lúc này, tám mâu của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác căng đau. Trong không gian thần mâu, ngân cầu mộng huyễn kia rung động kịch liệt, đồ án nhãn mâu trên ngân cầu toàn bộ bao phủ thải sắc mộng huyễn, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Chương 1444, Hỗn Thiên Hắc Động. Lúc này, Ngân Dực thần chủ đột nhiên nhúng tay vào chiến đấu của Triệu Phong. Bản thân hắn có được huyết mạch quang tộc, thực lực so với đại trưởng lão cự thần điện còn mạnh hơn rất nhiều. Một gã bán bộ thần chủ có thể đánh bại thần chủ nhất trọng thiên đỉnh cao đã là một kỳ tích, nhưng nếu như đối mặt với hai gã thần chủ thì sao? Giờ phút này, toàn bộ thành viên cự thần điện trên chiến trường cũng bắt đầu lo lắng thay cho Triệu Phong. Nhưng bọn chúng lại không thể nào trợ giúp được cho Triệu Phong. Các thành viên dưới thần chủ cũng không dám tham dự chiến trường của thần chủ. Mà đại trưởng lão cùng Tân Vô Ngân cũng đều có địch nhân cường đại, không thể xuất thủ trợ giúp hắn được. Tiểu bối, chỉ trách ngươi quá mức khoa trương rồi. Ngân Dực thần chủ cười lạnh một tiếng, tiếp cận Triệu Phong. Vù vù vù, vũ dực ngân sắc sau lưng hắn không ngừng rung động. Vô số vũ nhận mỏng sắc dị thường bay thẳng về phía Triệu Phong. Giờ phút này, một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian hàng lâm trên người Triệu Phong, khiến cho suy nghĩ, động tác của hắn trở nên vô cùng chậm rãi. Tốt, mau giết hắn, Thiên Minh thần chủ vốn đã vô cùng chật vật, cặp mắt nhất thời sáng lên, sắc mặt đại hỉ. Hắn bị Triệu Phong đẩy vào tuyệt cảnh, tự nhiên là hận Triệu Phong thấu xương. Mắt thấy vô số vũ nhận mỏng sắc kia đã sắp sửa xuyên thấu thân thể Triệu Phong, đột nhiên, một cỗ pháp tắc thời gian khổng lồ chợt từ trong cơ thể Triệu Phong mạnh mẽ lan tràn ra. Nhất thời, tầng pháp tắc thời gian hạn chế xung quanh hắn nhất thời tiêu tán vô tung. Mà uy năng của tầng tầng vũ nhận mỏng sắc kia cũng giảm xuống không ít. Vù vù vù, Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm khẽ huy động, toàn bộ vũ nhận mỏng sắc đều bị phá hủy. Hừm, pháp tắc thời gian cường đại như vậy, sắc mặt Ngân Dực thần chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng trước đã hắn đã biết Triệu Phong có được pháp tắc thời gian, nhưng pháp tắc thời gian hiện tại Triệu Phong thể hiện ra lại còn cao hơn một cấp bậc so với trước đây. Làm sao có thể, vừa rồi hắn vẫn chưa xuất toàn lực sao? Toàn thân Thiên Minh thần chủ giống như bị sét đánh. Trước hết giết ngươi, sau khi phá hủy tầng công kích của Ngân Dực thần chủ, Triệu Phong liền cực nhanh phóng thẳng về phía Thiên Minh thần chủ. Trước đây, tuy rằng hắn mượn dùng pháp tắc của mảnh vỡ tổ khí, nhưng cũng chỉ phát huy ra chút ít mà thôi. Mà giờ phút này, Triệu Phong đã mượn dùng lực lượng pháp tắc thời gian của mảnh vỡ tổ khí ở trình độ lớn nhất, bằng không hắn cũng khó có thể chống lại pháp tắc thời gian của Ngân Dực thần chủ. Không, cảm thụ được pháp tắc thời gian ràng buộc, sắc mặt Thiên Minh thần chủ lộ ra thần sắc kinh khủng, thốt lên kinh hoàng. Thiên Minh thần chủ liên tục đánh ra mấy đạo quang trưởng đen như mực, dập trời dập đất oanh kích thẳng về phía Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong tay cầm Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kiếm, bốn phía còn có Hỗn Thiên Hư Quyển phòng ngự, hoàn toàn không chút thương tổn nào. Tiểu bối, ở trước mặt ta, người không giết được bất cứ kẻ nào. Thanh âm lạnh như băng của Ngân Dực thần chủ từ phía sau truyền đến. Tốc độ của Triệu Phong tuy nhanh, nhưng tốc độ của Ngân Dực thần chủ lại càng nhanh hơn. Bản thân hắn cũng am hiểu pháp tắc thời gian, thần khí cực phẩm sau lưng hắn cũng có tác dụng gia tốc. Tên ngân dược thần chủ này thật khó dây dưa a. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống, uy năng của huyết mạch 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc tuyệt đối không phải là thổi phồng mà có. Chém, ngân dược thần chủ hừ nhẹ một tiếng, phiến cánh phải sau lưng hắn nhất thời ba động ra một cỗ lực lượng khổng lồ, chém ra một đạo vũ quang phong trảm thật lớn. Đạo vũ quang phong trảm thật lớn kia dùng tốc độ cực nhanh, xuyên toa chém tới. Đinh bành, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong chém mạnh ra, cũng vận chuyển hỗn thiên hư quyển tiến hành phòng ngự. Các phương diện năng lực của ngân dược thần chủ cũng đều viễn siêu thiên minh thần chủ, với thực lực hiện tại của Triệu Phong, đối phó hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng đối mặt với hai vị thần chủ, nếu không giết trước một người trong đó, thậm chí có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Hơn nữa, trong âm thầm vẫn còn một gã thần chủ của thiên cơ tộc nữa. Để ta đối phó với kẻ này, ngươi chỉ cần ở cự ly xa quấy rầy hắn là được. Ngân dược thần chủ truyền âm cho thiên minh thần chủ, mục đích của hắn chỉ là bắt sống Triệu Phong. Bắt sống so với đánh chết còn khó hơn rất nhiều. Ngân dược thần chủ sẽ không tự cho là đúng, hắn sẽ sử dụng ra tất cả mọi thứ có thể sử dụng, cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Được, thiên minh thần chủ cấp tốc thối lui đến sau lưng ngân dược thần chủ. Không biết trời cao đất rộng, ở trước mặt quang tộc lại dám sử dụng pháp tắc thời gian, quả thật chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Ngân dược thần chủ cười lạnh một tiếng, toàn thân tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian, khiến cho toàn bộ phiến thiên địa này cũng chậm lại. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên rồi biến mất, phóng tới trước mặt Triệu Phong. Xung quanh ngân dược thần chủ ngưng tụ ra vô số vũ nhận, giống như mưa rơi đầy trời, rậm rạp chẳng chịt đổ thẳng xuống. Oanh, phía sau, thiên minh thần chủ phối hợp với hồn thú của mình, cũng phóng xuất ra một đạo hắc thủy long quyển, nghiền ép đánh ra. Đối mặt với công kích của hai đại thần chủ siêu cường, cho dù là hỗn thiên hư quyển phỏng chừng cũng khó có thể chống đỡ được. Giờ phút này, Triệu Phong chợt nghĩ tới chiến kỹ thăng cấp của hỗn thiên hư quyển. Hỗn thiên hắc động. Chiến kỹ này có sự đề thăng cực lớn ở phương diện phòng ngự, đồng thời còn cụ bị tính công kích cường đại. Nhưng chiến kỹ này phải đợi hỗn thiên không nguyên quyết đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng thi triển ra. Hỗn thiên hắc động, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, thần lực hỗn nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn trào ra. Tầng quang quyển ám ngân sắc kia xung quanh thân thể hắn từ từ trở nên thâm trầm hơn. Trường bào thời không trên người Triệu Phong bắt đầu phiêu động, từng tầng thời không bình chướng nhẹ nhàng xuất hiện. Đồng thời, hắn còn mượn dùng lực lượng từ trong mảnh vỡ tổ khí với trình độ lớn nhất. Ong ong, tầng quang quyển ám ngân sắc xung quanh thân thể hắn không ngừng trở nên thâm trầm hơn, đồng thời cũng không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Thời điểm lực lượng trong đó đạt tới một trình độ nhất định, toàn bộ tầng quang quyển ngân sắc hôn ám nhất thời trở nên đen như mực, lực thôn phệ trên đó cũng gia tăng lên gấp bội. Nhìn bề ngoài, thật giống như trong hư không chợt xuất hiện một cái hắc động, thôn phệ tất cả mọi thứ ở phụ cận vậy. Thành công! Nhờ có thần khí cực phẩm trường bào thời không cùng với mảnh vỡ tổ khí, hắn đã thành công vượt cấp phát động hỗn thiên hắc động. Oanh, phanh, oanh, vũ nhận mỏng sắc ngập trời cực kỳ cuồng bạo oanh kích thẳng xuống. Nhưng đám vũ nhận kia còn chưa có tiếp cận hỗn thiên hắc động, đã gặp phải một cỗ lực tràng vặn vẹo, khiến cho uy năng cấp tốc giảm bớt. Thời điểm chúng tiếp cận, một cỗ lực thôn vệ khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Thời điểm đám vũ nhận mỏng sắc kia va chạm lên trên hỗn thiên hắc động, tất cả bọn chúng liền giống như những bọt khí vậy, trực tiếp nổ tung rồi biến mất. Vù vù vù, đám vũ nhận ngập trời oanh kích thẳng xuống, nhưng cuối cùng đều bị hỗn thiên hắc động thành công đón đỡ được hết thảy. Thật mạnh, trong lòng Triệu Phong thập phần kinh hỉ. Cùng lúc đó, công kích của thiên minh thần chủ cũng hàng lâm nơi này. Giết, Triệu Phong không nói hai lời, trực tiếp va chạm thẳng tới. Oanh phanh, hai bên va chạm mạnh với nhau, hắc thủy long quyển kia ngay lập tức liền bị hỗn thiên hắc động trực tiếp xỏ xuyên qua. Hỗn thiên hắc động không chỉ là chiến kỹ phòng ngự, lại còn cụ bị năng lực công kích cường đại. Làm sao lại, đây là loại bí thuật gì? Thiên minh thần chủ vô cùng khiếp sợ, không ngờ công kích cường đại của chính mình lại bị Triệu Phong dễ dàng trực tiếp phá vỡ như vậy. Uy lực của bí thuật này cũng quá mạnh mẽ a. Ngân dược thần chủ đồng dạng cũng có chút kinh ngạc, hơn nữa bí thuật của Triệu Phong cũng có sức chống cự rất mạnh đối với pháp tắc thời gian của hắn. Giết, Triệu Phong bảo trì trạng thái hỗn thiên hắc động, giết thẳng về phía thiên minh thần chủ. Nhìn thấy một màn này, thiên minh thần chủ lập tức rút lui về phía sau. Đừng mơ tưởng, cặp cánh chim sau lưng ngân dược thần chủ huy động, một đạo vũ dực quang trảm thật lớn trực tiếp chém mạnh ra. Nhưng công kích của hắn vừa hàng lâm trên hỗn thiên hắc động, uy năng ngay lập tức liền từ từ yếu xuống, dễ dàng bị Triệu Phong đánh nát. Uy năng bí thuật phòng ngự của kẻ này đang không ngừng tăng cường. Ánh mắt ngân dược thần chủ khẽ trầm xuống, không thể ngăn cản, trong lòng thiên minh thần chủ cực kỳ hoảng hốt, một lần nữa phóng chạy. Hắc động thôn phệ, Hỗn thiên hắc động bốn phía xung quanh Triệu Phong đột nhiên tản mát ra một cỗ lực hấp xả tuyệt cường, lôi kéo tất cả mọi thứ trong thiên địa. Không tốt, hắn tiếp tục cắn nuốt như vậy, uy năng bí thuật phòng ngự sẽ càng mạnh. Sắc mặt Ngân Dực thần chủ khẽ biến, phóng xuất ra một cỗ lực lượng pháp tắc thời gian, áp chế lực thôn vệ của hỗn thiên hư quyền. Chém, trong tay Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một mảnh vỡ hư bạch, chính là mảnh vỡ tổ khí. Bất quá, bởi vì hắn thân ở trong hỗn thiên hắc động, cũng không người nào kịp nhìn thấy rõ. Mà sau khi Triệu Phong cấp tốc chém một cái, đã lập tức thu hồi nó lại. Ông oanh, một chạm này trực tiếp đánh vỡ lực lượng pháp tắc thời gian do Ngân Dực thần chủ phóng thích ra, đồng thời cũng tạo thành đả kích không nhỏ cho hắn. Thật mạnh, cỗ lực lượng thời gian này, thân thể Ngân Dực thần chủ run lên, vô cùng khiếp sợ. Mà bên kia, Thiên Minh thần chủ không chỉ bị hỗn thiên hắc động mạnh mẽ hấp xả, lại còn bị cỗ lực lượng thời gian đột nhiên xuất hiện này ảnh hưởng, khiến cho tốc độ nhất thời chậm lại. Nhận lấy cái chết, trong hỗn thiên hắc động đột nhiên lan tỏa ra một đạo hỗn nguyên lôi kiếp kiếm. Lôi kiếm xẹt qua, thân thể Thiên Minh thần chủ nhất thời bị chém thành hai đoạn, bề mặt vết thương kia cháy đen một mảnh, rất khó có thể khép lại. Địa bảo kinh tinh, Triệu Phong trực tiếp hấp thụ thần lực hỗn nguyên bốn phía, phóng xuất ra một quả ngôi sao hồn ám thâm ngân vẫn đục. Ngôi sao hồn ám kia hàng lâm trên người Thiên Minh thần chủ, trực tiếp oanh tạc bạo liệt, bùng phát trùng kích ra năng lượng khôn cùng, hủy diệt tất cả. Đồng thời, một đạo hỗn nguyên lôi kiếp kiếm mang cũng trực tiếp nhảy vào trong đám phong bạo hỗn loạn kia. Hô, sau khi năng lượng hỗn loạn biến mất, Thiên Minh thần chủ bị đánh nổ cho cái gì cũng không còn. Đến lúc này, Thiên Minh thần chủ đã trận vong, mọi người ở đây đều có thể cảm giác rõ ràng cỗ khí tức kinh hồn thần chủ vẫn lạc kia. Cái này, Ngân Dực thần chủ nhất thời ngây ngẩn tại chỗ, hắn căn bản không ngờ tới, chính mình chỉ thoáng chậm đi trong chốc lát, Thiên Minh thần chủ đã bị Triệu Phong trực tiếp giết chết. Cái này, làm sao có thể, Thiên Minh thần chủ đã chết, điện chủ cổ hồn điện cùng Quỷ Ngô thần chủ nhất thời ngây người như tượng, vẻ mặt không thể tin nổi. Thiên Minh thần chủ không phải là liên thủ với Ngân Dực thần chủ cùng đối phó Triệu Phong sao? Vì sao hiện tại lại chết rồi? Tất cả thành viên cự thần điện bên kia thì ngược lại, ngoại trừ có chút chấn động mạnh ra, còn lại đều là thanh âm hoan hô kinh hỉ. Thật không thể tin nổi, không ngờ hắn có thể giết chết Thiên Minh thần chủ, đại trưởng lão vẫn như cũ không thể nào tin nổi. Đây là gã thần chủ đầu tiên vẫn lạc từ khi đại chiến bắt đầu cho đến bây giờ. Hơn nữa còn là dưới tình huống Triệu Phong lấy một địch hai mà giết chết hắn. Phương xa, cặp mắt tinh tượng thần chủ thoáng dại ra mờ mịt. Kẻ này, có thể có quan hệ với cái chết của Hành Nhi. Sắc mặt tinh tượng thần chủ khẽ chấn động, đột nhiên lẩm bẩm nói. Dưới tình huống như vậy, Triệu Phong cũng có thể giết chết Thiên Minh thần chủ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mà căn cứ theo tin tức tình báo, trước đây Triệu Phong cũng cùng với Tân Vô Ngân tiến nhập thần quốc quang tộc. Mặt khác, hắn khó có thể suy đoán ra nguyên nhân cái chết của Vũ Hành, cũng khó có thể thôi diễn sự tình liên quan tới Triệu Phong. Điều này khiến cho tinh tượng thần chủ hoài nghi, cái chết của Vũ Hành có quan hệ với Triệu Phong. Để cho lão phu đích thân bắt người à, cặp mắt tinh tượng thần chủ lóe lên quang mang. So với chiến tranh giữa cự thần điện cùng cổ hồn điện, tra ra nguyên nhân cái chết của Vũ Hành lại càng trọng yếu hơn. Lần này, cho dù thánh địa Xích Tinh vực có để ý tới hắn đi chăng nữa, hắn cũng phải bắt giữ Triệu Phong, điều tra rõ ràng tất cả. Hô, tinh tượng thần chủ lập tức bay ra, hai tay khắp động pháp quyết. Từng chuỗi văn tự thiên cơ tộc phóng xuất ra, rót vào trong thiên địa. Giờ phút này, hai tộc đang đại chiến ở phương xa cũng lập tức nhận ra cỗ khí tức cường đại này. Thần chủ nhị trọng thiên, đại trưởng lão cự thần điện hít mạnh một hơi lãnh khí, toàn thân run lên. Vừa rồi chính là kẻ này phóng xuất ra trận pháp thiên cơ tộc, xuất thủ với mộ cốc. Ánh mắt Tân Vô Ngân khẽ trầm xuống, trong lòng có chút lạnh lẽo. Rất rõ ràng, đối phương là thần chủ nhị trọng thiên, hơn nữa còn là tộc nhân thiên cơ tộc. Chương 1445, thần mâu thức tỉnh. Lúc này, tất cả thành viên trên chiến trường cũng đã nhận ra cỗ khí tức cường đại này. Vừa rồi chính là kẻ này phóng xuất ra trận pháp thiên cơ tộc, xuất thủ với mộ cốc. Ánh mắt Tân Vô Ngân khẽ trầm xuống, trong lòng có chút lạnh lẽo. Rất rõ ràng, đối phương là thần chủ nhị trọng thiên, hơn nữa còn là tộc nhân thiên cơ tộc. Còn có cường giả thần chủ khác, tất cả thành viên cao tầng cự thần điện đều có vẻ thập phần vô lực. Cổ hồn điện vốn đã nhiều hơn bọn họ một gã thần chủ, trước đây Ngân Dực thần chủ lại đột nhiên xuất hiện, mà hiện tại lại nhảy ra thêm một gã thần chủ càng cường đại hơn nữa. Rốt cuộc cũng chịu ra tay rồi, thần sắc Ngân Dực thần chủ thoáng hòa hoãn xuống, cười lạnh một tiếng. Tuy tinh tượng thần chủ thân là tộc nhân thiên cơ tộc, cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng hắn dù sao cũng là thần chủ nhị trọng thiên. Chênh lệch giữa mỗi một trọng thiên trong thần chủ cũng đều rất lớn. Thần chủ nhất trọng thiên, pháp tắc chỉ mới sơ thành, mà pháp tắc của thần chủ nhị trọng thiên đã đạt tới tiểu thành.

Nếu như Triệu Phong hoặc Vũ Thiên Hạo vẫn còn ở nơi này, có lẽ sẽ có thể giải quyết dễ dàng tất cả rồi. Hồng giáo chủ khẽ thở dài một tiếng. Trước đây, Triệu Phong cùng Vũ Thiên Hạo chính là hai thiên kiêu chi vương đặt song song nhau. Thời điểm Triệu Phong rời khỏi Thanh Hoa vực cũng đã có tu vi đại đế, mà Vũ Thiên Hạo cũng đã là cường giả tôn chủ đỉnh phong. Với tiềm lực của hai người bọn họ, hiện tại không biết đã trưởng thành đến mức độ nào. Đã qua nhiều năm như vậy, Triệu Phong vẫn không có một điểm tin tức nào. Thiết Ma khẽ lắc đầu, không ôm bao nhiêu hy vọng. Nhận lấy cái chết ga, một trong hai gã tôn giả của Tà Linh Thánh Tông trực tiếp đánh tới. Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma, kể cả mấy vị cường giả chân chủ cảnh khác nhất tề cùng chống lại hắn. Nhưng đối phương tu luyện công pháp tà đạo cao thâm, thực lực quá mức mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bước lui tất cả mọi người. Phốc, Hồng giáo chủ cùng Thiết Ma nhất tề phun ra một ngụm máu tươi, mà mấy vị cường giả chân chủ cảnh, chỉ còn lại có một người đứng thẳng nổi. Các ngươi lui ra phía sau đi. Khô Lâu điện chủ khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trận kỳ. Vù vù, một tầng quỷ thi diễm vân nồng nặc xuất hiện giữa không trung, phát ra một cỗ thi khí cùng oán lực bàng bạc chấn động thiên địa. Trong quỷ thi diễm vân kia hiển lộ ra 100 tròng mắt huyết hồng sắc dữ tợn. Đám thi khí và oán lực từ trong quỷ thi diễm vân kia phát tán ra so với thời điểm năm xưa Triệu Phong rời đi còn nồng nặc hơn một chút. Tu vi khí tức của mỗi một con quỷ thi chớ chú trong đó cũng đều tiếp cận đại đan nguyên cảnh. Trong nháy mắt quỷ thi đại trận tế xuất ra, nhất thời chấn nhiếp mấy gã vương giả của Tà Linh Thánh Tông. Cộng thêm thực lực của bản thân Khô Lâu điện chủ, phối hợp với quỷ thi đại trận, liền có thể khống chế được ba gã hư thần vương giả. Đây chính là quỷ thi đại trận của Khô Lâu điện chủ trong truyền thuyết. Nam Vũ tông chủ nhìn thoáng qua đại trận này, trong lòng âm thầm kinh ngạc. A, bộ đại trận này tuy rằng đã đạt tới cực hạn, nhưng cũng xem như khá tốt. Lão giả khô gầy của Tà Linh Thánh Tông phiêu lập giữa hư không, nhìn về phía Khô Lâu điện chủ. Hiện tại hắn còn chưa xuất thủ, mà hai đảo vực đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Bộ trận pháp này, bản tông chủ xem trọng, ánh mắt lão giả khô gầy lóe lên một tia tà quang, thân hình đột nhiên lao ra, bước thẳng về phía Khô Lâu điện chủ. Không tốt, sắc mặt Khô Lâu điện chủ khẽ biến, khí thế toàn thân nhất thời giảm xuống. Dựa vào quỷ thi đại trận đối mặt với ba gã vương giả, đã là cực hạn của hắn. Nếu lại có thêm một gã vương giả nữa tham gia, hắn chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Huống hồ gã vương giả kia lại còn là cường giả mạnh nhất của đối phương, tông chủ của Tà Linh Thánh Tông. Thủ trảo của lão giả khô gầy duỗi ra một cái, ngưng tụ ra một cái quỷ trảo bạch cốt xâm xâm thật lớn, trực tiếp đánh tới. Quỷ trảo thật lớn kia trực tiếp oanh kích lên trên quỷ thi đại trận, lực lượng cốt đạo khổng lồ đáng sợ mạnh mẽ phóng xuất ra. Nhất thời, thân thể tất cả quỷ thi trong quỷ thi đại trận nhất tề vỡ vụn, uy năng toàn bộ đại trận nhất thời giảm xuống. Mà thân hình Khô Lâu điện chủ từ trên quỷ thi đại trận liền trực tiếp bay thẳng về phía sau. Không, vẻ mặt Khô Lâu điện chủ thê thảm, bộ đại trận này là át chủ bài lớn nhất trong tay hắn. Bản thân hắn cũng chỉ có thực lực vương giả, sau khi phối hợp với quỷ thi đại trận mới có thể ngắn ngủi chống lại ba gã vương giả. Một khi mất đi đại trận này, bọn chúng chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa, bộ đại trận này là do hắn từng bước bồi dưỡng cho tới hiện tại, cũng là do trước đây Triệu Phong lưu lại cho hắn. Khắc khắc, sau này, tòa đại trận này sẽ là của ta. Lão giả khô gầy phóng tới trên quỷ thi đại trận, ba động ra một cỗ ý chí linh hồn cường đại, mạnh mẽ hủy diệt ấn ký linh hồn trong đại trận. Trong nháy mắt, ấn ký linh hồn của Khô Lâu điện chủ đã bị lão giả khô gầy xóa đi. Hửm, còn có ấn ký linh hồn của người khác, hơn nữa lại nhỏ yếu như vậy. Lão giả khô gầy âm trầm cười một tiếng, khẽ chạm tới ấn ký linh hồn trên mấy cỗ quỷ thi trong đó. Hửm, kẻ nào? Ngay khi vừa chạm tới ấn ký linh hồn nhỏ yếu trên mấy cỗ quỷ thi kia, lão giả khô gầy đột nhiên cảm thụ được một cỗ khí tức không tầm thường, ánh mắt liếc nhìn về phương xa. Tầng sương mù nồng đậm tản đi, một gã nam tử ngân phát xuất hiện ngay trước mặt hắn. Gã nam tử kia bình thản tuấn nhã, mái tóc lượng ngân sắc, phiếm động một tầng mộng huyễn rung động, khiến cho người khác cực kỳ chú ý. Ngươi muốn xóa đi ấn ký linh hồn của ta? Triệu Phong lạnh lẽo hỏi. Trong quỷ thi đại trận kia có mấy cỗ quỷ thi là do hắn năm xưa đích thân chăn nuôi ở trong di tích tử thánh, ấn ký linh hồn trên đó cũng không có hủy diệt qua. Chính bởi vì lão giả khô gầy tiếp xúc với ấn ký linh hồn của Triệu Phong, cho nên mới phát hiện ra Triệu Phong tồn tại. Ấn ký linh hồn nhỏ yếu kia là do ngươi lưu sao? Lão giả khô gầy bật cười chẳng quan tâm, tuy rằng gã thanh niên trước mắt này tà dị bất phàm, khiến cho hắn nhìn không thấu tu vi, thế nhưng ấn ký linh hồn nhỏ yếu như vậy, bản tôn của chúng có thể mạnh mẽ đến đâu chứ? Triệu Phong, Khô Lâu điện chủ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Phong, thoáng sửng sốt trong chốc lát, tâm tình vô cùng kích động. Triệu Phong, hắn đã trở về, đám cao tầng liên minh thánh vực nhất Tề Quảng ném ánh mắt cứu viện về phía Triệu Phong. Trước đây Triệu Phong đã từng triển lộ ra ý chí đại đế, trực tiếp khiến cho ba đại vương giả Tịnh Nguyệt Linh Tông, Hắc Nhai Cung, Nguyệt Ma Điện lập tức khuất phục. Triệu phó giáo chủ, đám thành viên Thiết Huyết giáo nhất Tề quỳ xuống, tuy rằng sau khi Triệu Phong trở thành phó giáo chủ, vẫn chưa từng ở lại Thiết Huyết giáo một ngày nào, cũng không hề làm bất cứ chuyện gì, đã biến mất không thấy tung tích. Nhưng sự tích của Triệu Phong ở trong Thiết Huyết giáo có thể nói là tất cả mọi người đều biết. Thậm chí mặc dù hắn chưa từng bao giờ xuất hiện, nhưng cũng có được vô số người sùng bái. Đám người Cầm Vương Phi, Thiên Bồng Quốc quân cũng phảng phất như thấy được hy vọng, nhưng nghĩ tới ân oán trước đây giữa bọn chúng với Triệu Phong, lại không khỏi cúi đầu. Triệu Phong, là ai? Nam Vũ Tông chủ nhíu mày nhìn về phía gã nam tử ngân phát lạnh như băng thản nhiên phiêu phù giữa không trung, cảm thấy đối phương thâm thúy vô ngần như biển rộng tinh không vậy. Nam Vũ Tông chủ là tông chủ của đệ nhất đại tông trong Lưu Quang vực, hắn chỉ từng nghe nói qua Khô Lâu điện chủ đã đánh bại giáo chủ Xích Nguyệt giáo, nhất thống Thanh Hoa vực, cũng không hề biết tới kẻ nào gọi là Triệu Phong. Phản ứng của các thành viên Thanh Hoa vực trên chiến trường khiến cho đám người Tà Linh Thánh Tông kinh ngạc không thôi. Ngươi là ai? Lão giả khô gầy nhìn chằm chằm Triệu Phong. Hắn vốn cho là tất cả những cao tầng của Thanh Hoa vực cũng đều đã có mặt hết cả rồi, nhưng nhìn biểu hiện của đám người Thanh Hoa vực vừa rồi, gã nam tử ngân phát trước mặt này tuyệt đối là không đơn giản. Ta là Triệu Phong, ngươi điếc hả? Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Ngươi, sắc mặt lão giả khô gầy khẽ ngẩn ra, nhất thời phẫn nộ. Nhưng hắn đã dùng đủ các loại thủ đoạn cũng không cách nào cảm nhận được tu vi của Triệu Phong. Hơn nữa sự xuất hiện của Triệu Phong đã dẫn tới sự oanh động thật lớn trong đại quân Thanh Hoa vực, khiến cho hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ nhân, thuộc hạ vô năng, không thể thủ hộ tốt Thanh Hoa vực. Đúng lúc này, Khô Lâu điện chủ đột nhiên quỳ xuống, xin lỗi nhận sai. Một màn này khiến cho vô số cường giả Thanh Hoa vực cũng đều khiếp sợ không thôi. Trong toàn bộ Thanh Hoa vực chỉ có một số ít vài người biết được quan hệ giữa Triệu Phong và Khô Lâu điện chủ. Mà ở trong mắt tuyệt đại đa số mọi người Thanh Hoa vực, Khô Lâu điện chủ là điện chủ của Xích Nguyệt điện, đệ nhất thế lực Thanh Hoa vực, trưởng khống tất cả mọi thứ trong Thanh Hoa vực. Nhưng lúc này, cường giả mạnh nhất Thanh Hoa vực bọn chúng lại quỳ trước mặt một người khác, xưng hô đối phương là chủ nhân. Người này, đến cùng là ai? Ngay cả Nam Vũ Tông chủ cũng đều chấn động không thôi. Thực lực của Khô Lâu điện chủ viễn siêu hắn rất nhiều. Nhưng kẻ trước mặt lại là chủ nhân của Khô Lâu điện chủ, như vậy thực lực tất nhiên là sẽ không tầm thường. Nguy cơ hiện tại có lẽ sẽ có thể giải quyết rồi. Cho các ngươi thời gian ba hơi thở, triệt để cút khỏi nơi này. Cút khỏi quần đảo vực cổ Thanh, Triệu Phong liếc nhìn lão giả khô gầy, thanh âm băng lãnh bình thản truyền ra. Cái gì? Những lời này của Triệu Phong nhấc lên một trận gợn sóng trong Tà Linh Thánh Tông. Tông chủ, liên thủ giết chết người này. Chúng ta nhiều vương giả như vậy, cần gì phải sợ hắn? Rất nhiều vương giả của Tà Linh Thánh Tông âm thầm truyền âm. 3, 2, Triệu Phong bình thản nhẹ giọng đếm ngược. Một màn này khiến cho tất cả mọi người của Thanh Hoa vực kích động không thôi. Nhìn bộ dáng của Triệu Phong, tất nhiên là tuyệt đối nắm chắc có thể đẩy lùi Tà Linh Thánh Tông. Bên kia, rất nhiều cường giả của Lưu Quang vực cũng đều kinh ngạc đờ đẫn nhìn chằm chằm Triệu Phong. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên đối địch với chúng ta a. Sắc mặt lão giả khô gầy cực kỳ khó coi, thấp giọng nói. Một, thời điểm Triệu Phong đếm tới đây, không khí trên toàn trường liền trở nên cực kỳ yên tĩnh quỷ dị. Giết hắn, lão giả khô gầy nhất thời quát lớn, hắn đã không thể chịu đựng nổi cảnh Triệu Phong hoành hành không chút cố kỵ, không coi ai ra gì nữa. Siêu siêu siêu. Tất cả cường giả vương giả trong Tà Linh Thần Tông nhất tề lao tới, phóng xuất ra ý chí vĩ lực khổng lồ vô biên, nghiền ép về phía Triệu Phong. Trái tim tất cả các thành viên của hai đảo vực cũng treo trên cổ họng, chăm chú nhìn lại. Mộng huyễn hóa, Triệu Phong thở dài một tiếng, trong tả mâu lưu chuyển ra từng tầng quang vụ mộng huyễn kỳ diệu khôn cùng. Thân là bán bộ thần chủ, hắn cũng không muốn khi dễ các vương giả đại đế trong đại lục vực, nhưng đã cấp cho đối phương cơ hội, bọn chúng lại không chịu nhận, liền không trách được Triệu Phong rồi. Cũng vừa lúc, Triệu Phong có thể thí nghiệm sử dụng năng lực mộng huyễn hóa đoạn thời gian trước mới nghiên cứu ra. Giờ phút này, tất cả mọi vật trong mấy vạn dặm xung quanh Triệu Phong toàn bộ bao phủ lên một tầng thải sắc mộng huyễn. Thoáng chốc, trong lòng tất cả những người bị thải sắc mộng huyễn bao phủ kia chẳng biết tại sao lại dâng lên một cảm giác nguy cơ trước giờ chưa từng có, không dám có bất kỳ vọng động gì. Triệu Phong vươn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, phảng phất như có một trận gió thổi qua. Năm gã vương giả đang vọt thẳng về phía hắn kia chợt giống như một bông bồ công anh, bị một trận gió trực tiếp thổi tan, biến mất không còn. Năm gã vương giả trực tiếp biến mất, phải biết rằng, toàn bộ Thanh Hoa vực cũng chỉ có một gã hư thần vương giả là Khô Lâu điện chủ mà thôi. Nhưng hiện tại Triệu Phong chỉ khẽ vung tay lên, năm gã vương giả đã không thấy hình bóng. Chương 1450, tiện tay trợ giúp. Chỉ khẽ vung tay lên, đã trực tiếp tiêu diệt 5 gã vương giả. Toàn bộ các cường giả ở nơi này nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, trong đầu giống như bị sét đánh vậy. Bọn chúng ngay cả 5 gã vương giả chết như thế nào cũng không lý giải được rõ ràng. Cái này, làm sao có thể? Lão giả khô gầy kia ngẩn ngơ tại chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy. Từ đầu đến cuối Triệu Phong cũng không hề biểu hiện ra uy thế khí tức cường đại cỡ nào. Ngay cả thời điểm đánh chết 5 gã vương giả, cũng không có bất cứ khí tức gì tiết lộ ra ngoài. Không hề tản mát ra bất cứ khí tức uy thế gì, nhìn qua chỉ giống như một người bình thường, nhưng tùy tiện phất tay lên lại miễu sát 5 gã vương giả. Đại đế, không đúng, thánh chủ, trong lòng lão giả khô gầy cực độ kinh khủng, nói năng có chút không thể mạch lạc. Hắn hoàn toàn đoán không ra, Triệu Phong đến cùng là có tu vi như thế nào. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên người Triệu Phong. Đại đa số người của Thanh Hoa vực đều biết Triệu Phong sẽ có thể hóa giải được nguy cơ lần này, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức rung động này mà hóa giải. Mà bản thân Triệu Phong thì vẫn còn đang thể ngộ năng lực mộng huyễn hóa. Tiêu diệt một gã vương giả cùng tiêu diệt một cái bàn, khác biệt cũng không quá lớn. Trong lòng Triệu Phong thoáng đo lường, tiêu hao tâm niệm cùng lực lượng bản nguyên để tiêu diệt một gã vương giả không chênh lệch bao nhiêu so với tiêu diệt một cái bàn. Đương nhiên, đây là bởi vì cấp bậc của Triệu Phong rất cao, một gã vương giả trong mắt hắn ngay cả con kiến cũng không bằng. Ngoài ra, Triệu Phong còn cảm giác chính là, duy trì loại trạng thái mộng huyễn hóa này, tiêu hao thập phần nhiều. Đúng lúc này, lão giả khô gầy kia đã trực tiếp quỳ gối giữa không trung. Tiền bối, tha cho ta một mạng, Tà Linh Thánh Tông nguyện ý quy thuận ngươi. Toàn thân lão giả khô gầy không ngừng run rẩy. Tuy rằng hắn rất không cam lòng, nhưng thực lực của Triệu Phong quá mạnh mẽ, hắn ngay cả khả năng đào tẩu cũng không có. Không bằng trước tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau này mới làm tiếp dự định. Tha cho ngươi, hừ, Triệu Phong liếc nhìn lão giả khô gầy, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn vừa vặn trở về, Thanh Hoa vực đã bị Tà Linh Thánh Tông phá hủy rồi. Tha thứ, điều này có thể sao? Thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, một cỗ thiên địa vĩ lực giống như thiên uy đột nhiên hàng lâm nơi này. Giờ phút này, tất cả sinh linh trong thiên địa đều không ngừng run rẩy, cảm giác tính mạng của chính mình đang bị trưởng khống trong tay của người khác. Thân thể của lão giả khô gầy dưới cỗ uy áp tuyệt cường này trực tiếp tan thành cho bụi. Sau một khắc, thiên địa lập tức khôi phục lại như thường, phảng phất như chưa từng phát sinh qua cái gì hết. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, lúc trước Triệu Phong vô thanh vô tức giết chết 5 gã vương giả, tuy rằng mọi người kinh ngạc, nhưng phần lớn chính là không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hiện tại, bọn chúng lại chân chân chính chính cảm thụ được thực lực chúa tể thiên địa của Triệu Phong. Khô Lâu Điện Chủ, vì sao tam đại tông phái của quần đảo Vực Thiên Lô lại không xuất thủ trợ giúp Thanh Hoa Vực? Triệu Phong đột nhiên mở miệng hỏi, trước đây hắn từng ký kết huyết chi khế ước với tam đại tông phái. Ngày sau tam đại tông phái không được xâm phạm Thanh Hoa Vực. Hơn nữa tại thời điểm Thanh Hoa vực cần được cứu viện, dưới tình huống đủ khả năng, bọn họ phải cung cấp sự che chở cần thiết. Nhưng lần này Thanh Hoa vực gặp phải nguy cơ, lại không thấy một bóng người của Tam Đại Tông Phái. Nếu như Tam Đại Tông Phái chịu toàn lực chi viện, cho dù hắn không trở lại, Thanh Hoa vực cũng sẽ không xảy ra nguy cơ như hiện tại. Không rõ ràng lắm, trước đây ta đã phát ra tin tức cầu cứu, nhưng lại không có người nào tới cả. Khô Lâu Điện Chủ thành thật trả lời, Thanh Hoa vực tao ngộ nguy cơ. Mà Tam Đại Tông Phái ở tại một quần đảo vực khác, cho nên bọn họ cũng không có thời gian phái người đi thăm dò rõ ràng tình huống. Chủ nhân, những người này xử lý thế nào bây giờ? Ánh mắt Khô Lâu Điện Chủ đảo qua đám người Tà Linh Thánh Tông, xin chỉ thị Triệu Phong. Quy thuận Thanh Hoa vực, bằng không giết không tha, ánh mắt Triệu Phong bình thản đảo qua, trực tiếp nói. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, tất cả các thành viên Tà Linh Thánh Tông đã lập tức lựa chọn quy thuận, không hề có câu oán hận. Nhưng vẻ mặt Khô Lâu Điện Chủ lại toát ra thần sắc khó khăn. Tuy rằng toàn bộ các vương giả của Tà Linh Thánh Tông đã vẫn lạc, nhưng thành viên trong tông này đông đảo, thực lực mỗi người đều vô cùng phi phàm, Xích Nguyệt Điện của hắn căn bản không quản nổi, ngày sau sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa ngầm. Triệu Phong chợt vung tay lên, Quỷ Thi Đại Trận liền bay tới trước mặt hắn. Sau một khắc, tất cả những chỗ tổn hại của Quỷ Thi Đại Trận đã được chữa trị toàn bộ. Đồng thời, khí tức của đám quỷ thi bên trong đó tản ra càng ngày càng cường đại hơn, khiến cho Khô Lâu Điện Chủ ở một bên cũng kinh hãi một trận. Không tới một hơi thở, tất cả khí tức quỷ thi trong Quỷ Thi Đại Trận cũng đã đạt tới cảnh giới vương giả. Cầm lấy đi, Triệu Phong đưa Quỷ Thi Đại Trận hoàn toàn mới cho Khô Lâu Điện Chủ. Hắn vẫn phải dựa vào Khô Lâu Điện Chủ thủ hộ Thanh Hoa Vực, tòa Quỷ Thi Đại Trận sau khi thăng cấp này coi như là sự ngợi khen đối với Khô Lâu Điện Chủ. Đại trận này không chỉ khiến cho thực lực của Khô Lâu Điện chủ đề thăng lên một cấp bậc mà bản thân hắn cũng có thể tìm hiểu ý cảnh Triệu Phong lưu lại trong đại trận, đề thăng tu vi cảnh giới bản thân. Vâng, Khô Lâu Điện chủ vô cùng kích động, tiếp nhận quỷ thi đại trận. Khí tức của mỗi một cỗ quỷ thi trong toàn bộ quỷ thi đại trận cũng đều tiếp cận vương giả. Có được đại trận này, cho dù đối mặt với ba vị đại đế, Khô Lâu Điện chủ cũng có lực lượng đấu một trận. Thần sắc Nam Vô Tông chủ cũng khẽ chấn động, nếu như Lưu Quang vực có thể có được tòa quỷ thi đại trận này, gần như có thể bảo đảm trọn đời bình an. Tiếp theo, Triệu Phong nói chuyện phiếm vài câu với những bạn cũ ngày trước, cũng tặng cho họ vài loại chân tài tăng lên tuổi thọ. Sau đó, thân ảnh Triệu Phong lại trực tiếp biến mất. Chuyện tình lần này hắn trở về, tiện tay tiêu diệt Tà Linh Thánh Tông rất nhanh đã lan truyền ra khắp toàn bộ quần đảo vực cổ Thanh, khiến cho Thanh Hoa vực trở thành tồn tại cấm kỵ trong toàn bộ quần đảo vực, ngay cả đại thế lực đỉnh cao như ba thánh điện bậc này cũng vô cùng xem trọng nó. Lần này trên đường rời đi, Triệu Phong mở rộng thần thức, quan sát tình huống bốn phía. Khi đi ngang qua quần đảo vực Thiên Lô, hắn phát hiện toàn bộ quần đảo vực Thiên Lô đang diễn ra một trận đại chiến. Những kẻ tham chiến gần như bao quát tất cả các thế lực trong đảo vực, tự nhiên cũng kể cả Nguyệt Ma Điện, Hắc Nhai Cung cùng Tịnh Nguyệt Linh Tông. Thảo nào Tam Đại Tông Phái cũng không trợ giúp Thanh Hoa Vực. Bọn chúng cũng đang gặp phải nguy cơ. Triệu Phong chậm rãi tiếp cận, quan sát đại chiến kinh thiên đang phát sinh tại quần đảo vực Thiên Lô. Phía dưới, những kẻ tu hành tà đạo đang giao chiến với đông đảo thế lực tông môn trong quần đảo vực Thiên Lô, tình hình vô cùng kịch liệt. Mà phương hướng xa hơn, kẻ nắm quyền của ba đại thế lực Tịnh Nguyệt Linh Tông, Hắc Nhai Cung cùng Nguyệt Ma Điện đang dựa vào đại trận, đối kháng với ba gã địch nhân. Trong mấy người, Thánh Nguyệt Tiên Cô của Tịnh Nguyệt Linh Tông không biết đã đạt được kỳ ngộ gì đó, hiện tại đã đột phá đến hư thần đại đế. Kẻ nắm quyền của Hắc Nhai Cung cùng Nguyệt Ma Điện lại chỉ là vương giả đỉnh phong. Nhưng đối thủ của bọn họ lại càng khủng bố hơn, toàn bộ ba người đều có tu vi đại đế. Thánh Nguyệt Tiên Cô, chỉ sợ hộ thiên Nguyệt Linh trận này sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Sắc mặt vương giả ma đạo của Nguyệt Ma Điện thoáng có chút tái nhợt. Nếu không có tòa hộ thiên Nguyệt Linh trận này, bọn chúng ở trong tay ba vị đại đế chỉ sợ ngay cả nửa khắc cũng không chống đỡ nổi. Khốn kiếp, những người này đang cố ý đùa bỡn chúng ta. Thần sắc Hoàng Kim Khô Lâu kia cực kỳ bi phẫn. Với thực lực ba gã đại đế của đối phương, hoàn toàn có thể tàn sát đại quân của quần đảo vực Thiên Lô trước, đến lúc đó ba người bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ cho đối phương xâm lược. Nhưng đối phương làm như vậy, hiển nhiên là cũng có nguyên nhân. Ha ha, Thánh Nguyệt Tiên Cô, nếu như ngươi chịu khuất phục bản đế, Tịnh Nguyệt Linh Tông sẽ có thể miễn đi tai ương ngập đầu. Trong ba gã đại đế kia, một gã đại đế tóc bạc lớn tiếng cười to. Đừng mơ tưởng, bộ dáng Thánh Nguyệt Tiên Cô thánh khiết đoan trang, hai gò má ửng đỏ, nhất thời quát lớn. Đương nhiên, gã đại đế tóc bạc này không chỉ coi trọng một mình Thánh Nguyệt Tiên Cô, lại còn nhìn chúng những nữ đệ tử khác trong Tịnh Nguyệt Linh Tông. Ha ha, để ta xem các ngươi có thể kiên trì được bao lâu nữa. Gã đại đế tóc bạc không chút nóng nảy, tiếp tục dây dưa với quần đảo vực Thiên Lô. Hai, không nghĩ tới Tam Đại Tông Phái trước đây lại đối mặt tình trạng như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm than nhẹ từ xa xôi đột nhiên truyền đến. Hửm, gã đại đế tóc bạc khẽ nhướng mày, linh thức quét về phía sau, liền nhìn thấy một gã thanh niên ngân phát. Đại ca, kẻ này có chút cổ quái. Bên cạnh đại đế tóc bạc, một gã trung niên mặt tròn thấp giọng nói. Nơi đây diễn ra đại chiến kinh thiên, bên phe bọn chúng có tới ba gã đại đế, nhưng bộ dáng đối phương vẫn luôn bình thản từ tốn, thật sự là cực kỳ quỷ dị. Triệu Phong, sắc mặt ba người bên trong đại trận lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhất thời thốt lên một tiếng. Mấy chục năm trước Triệu Phong đã có tu vi đại đế, hiện tại tu vi hẳn cũng sẽ không thấp. Nếu như Triệu Phong chịu ra tay tương trợ, có lẽ bọn chúng sẽ có thể vượt qua nguy cơ lần này. Triệu Phong, trợ giúp chúng ta một lần, Tam Đại Tông Phái vô cùng cảm kích. Thánh Nguyệt Tiên Cô lập tức kêu lớn, là hắn, Diệp Yên Vũ cùng Trang Oánh Nhi đang bị đối phương vây công, nhất thời lộ ra thần sắc phức tạp. Không nghĩ tới lần này Tam Đại Tông Phái bọn chúng vẫn phải dựa vào người này. Vị huynh đài này, người hẳn không phải là người của quần đảo vực Thiên Lô A. Nếu ngươi không nhúng tay vào chuyện này, xem như ba người chúng ta thiếu ngươi một nhân tình. Gã đại đế tóc bạc kia nhìn không rõ nội tình của Triệu Phong, nhưng thấy Tam Đại Tông Phái coi trọng hắn như vậy, thực lực hiển nhiên có chút bất phàm. Bởi vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn liền chủ động lấy lòng Triệu Phong. Nhân tình của ba vị đại đế, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Cái này không cần các ngươi nói. Trước đây Triệu Mỗ đã từng hứa hẹn, nếu như Tam Đại Tông Phái xuất hiện nguy nan, ta lại có khả năng, tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp. Triệu Phong không để ý tới đám người đại đế tóc bạc. Cho dù mấy năm qua, Tam Đại Tông Phái cũng không trợ giúp Thanh Hoa Vực bất cứ cái gì, nhưng so với đám người đại đế tóc bạc,

vì thế tất cả mọi người lập tức lộ ra thần sắc cảnh giác. Nhưng tỉ mỉ nhìn lại, tất cả mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Cung nghênh Thái Thượng Trưởng Lão trở về, Điện Chủ Chúa Tể Điện Bích Thanh Nguyệt là kẻ đầu tiên đứng lên. Bốn chữ Thái Thượng Trưởng Lão này vừa ra, thân phận của nam tử ngân phát này không cần nói cũng biết, chính là cường giả mạnh nhất đại lục vực trước đây, Triệu Phong. Cung nghênh Thái Thượng Trưởng Lão, U Dạ Thánh Quân lập tức kêu lên. U Dạ Thánh Quân cũng là người có quyền cao chức trọng trong Chúa Tể Điện, tu vi hiện tại đã là Thánh Chủ Đại Thành Đỉnh Phong, chỉ cách Thánh Vương một bước nhỏ nữa mà thôi. Cùng lúc đó, toàn thể thành viên của Chúa Tể Điện đồng loạt quỳ rạp xuống. Trong những người này, Triệu Phong chỉ có ấn tượng mấy người, đại đa số cũng là gương mặt mới. Triệu Phong, hai chân bán thần thái cực nhất thời mềm nhũn, hắn căn bản không ngờ tới, kẻ đã từng khiến cho Vương Triều Đại Càn phải đổi chủ này lại một lần nữa xuất hiện. Trước đây, bởi vì Chúa Tể Điện tồn tại, cho nên chủ nhân của Vương Triều Đại Càn mới từ Thái Hoàng Điện chuyển sang Chúa Tể Điện. Nhưng sau khi Nam Cung Thánh cùng bán thần Côn Vân rời đi, Chúa Tể Điện đã không còn bán thần, Thái Hoàng Điện lại một lần nữa đoạt quyền trở lại. Nhưng căn cơ của Chúa Tể Điện tương đối củng cố, thế lực liên minh cũng vô cùng cường đại, trải rộng khắp toàn bộ Vương Triều, trong bát đại thế gia có tới 6 nhà đầu phục Chúa Tể Điện. Còn có Thiên Huyền Cung, Thiên Kiếm Các, cũng có quan hệ không cạn với Chúa Tể Điện. Bởi vậy, Thái Hoàng Điện cũng không dám trực tiếp xuất thủ, mà lựa chọn dần dần tiến hành phân hóa những thế lực này, sau cùng đợi thời cơ chín muồi, mới có thể trực tiếp tiêu diệt Chúa Tể Điện. Chỉ là Linh Ma Chân Thần đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn tất cả kế hoạch của Thái Hoàng Điện. Bán thần thái cực ngàn vạn lần không ngờ tới, không ngờ Triệu Phong lại có thể từ thần vực man hoang quay trở về. Theo như hắn biết, ở trong thần vực man hoang, nếu không phải là gia nhập vào đại thế lực, tốn hao giá cả thật lớn, căn bản không có khả năng quay trở về không gian ngoại vực. Nếu không phải Linh Ma Chân Thần đột nhiên xuất hiện, sợ rằng hắn đã bắt đầu tấn công Chúa Tể Điện rồi. Đến lúc đó, Triệu Phong đột nhiên quay trở về, chính là thời điểm Thái Hoàng Điện gặp phải tai ương ngập đầu rồi. Triệu Huynh, đúng là ngươi. Thánh Hoàng của Vương Triều Đại Càn vô cùng kích động thốt lên. Đương kim Thánh Hoàng tự nhiên chính là cửu hoàng tử trước đây. Hắn sở dĩ có thể ngồi lên hoàng vị, đại bộ phận nguyên nhân là nhờ có Triệu Phong. Đáng tiếc là, Vương Triều Đại Càn hiện tại đã biến thành bộ dáng như thế này. Triệu Phong, ngươi đã trở về. Sắc mặt những người còn lại ở đây cũng vô cùng kích động. Tuy rằng đại đa số bọn họ cũng không có quan hệ thân thiết gì với Triệu Phong, thậm chí còn có ân oán nữa, nhưng hiện tại đã là thời khắc sinh tử tồn vong của Vương Triều Đại Càn, mà cường giả mạnh nhất đại lục vực trước đây lại xuất hiện, mang đến cho bọn chúng một tia hy vọng. Bích Thanh Nguyệt, nói tường tận tất cả mọi chuyện a. Triệu Phong bình thản nói, vâng, tất cả những chuyện này đều là do một kẻ tên là Linh Ma Chân Thần gây ra. Bích Thanh Nguyệt lập tức nói ra toàn bộ những gì mình biết. Chúa Tể Điện có tổ chức tình báo chuyên môn, những tin tức liên quan tới Linh Ma Chân Thần đều thập phần chi tiết. 25 năm trước, trong đại lục vực đột nhiên xuất hiện một kẻ tự xưng là Linh Ma Chân Thần, nhưng lúc đó tu vi của người này vẫn còn chưa đạt tới Thánh Chủ. Bắt đầu từ lúc đó, người này đã không ngừng cướp bóc, tàn sát khắp nơi. Nhưng mặc dù đắc tội rất nhiều kẻ thù, nhưng mỗi một lần, Linh Ma Chân Thần đều có thể giết ngược trở lại toàn bộ những người đuổi giết hắn. Về sau, hắn đã khiến cho các đại thế lực Chúa Tể Điện cùng Thái Hoàng Điện chú ý tới. Nhưng lúc này Linh Ma Chân Thần đã thập phần cường đại. Mấy đại thế lực siêu cấp liên thủ vây giết, cuối cùng cũng đều thất bại. Chỉ ngắn ngủi trong hơn 20 năm, kẻ trước đây còn chưa đạt tới Thánh Chủ kia, đã trưởng thành lên, trở thành cường giả chân thần, chân chính biến thành cường giả mạnh nhất của đại lục vực. Vậy tại sao hắn lại liên hợp với dị tộc? Triệu Phong có chút nghi hoặc, trước đây kẻ này không chỉ gây họa cho Vương Triều Đại Càn, đồng thời cũng không buông tha cho Vương Triều U Nguyệt. Thời điểm tu vi của hắn đạt tới chân thần, vừa vặn đang ở tại Vương Triều U Nguyệt. Dưới sự uy hiếp bởi thực lực cường đại của hắn, bên phía Vương Triều U Nguyệt đã lựa chọn thần phục. Bích Thanh Nguyệt giải đáp cặn kẽ cho Triệu Phong. Hai, Triệu Phong khẽ thở dài một tiếng. Hiện tại khung xương nguyên khí của đại lục vực đã củng cố hơn lúc trước rất nhiều. Theo lý thuyết, đại lục vực hiện tại so với trước khi Triệu Phong rời đi hẳn là phải cường thịnh hơn nhiều mới đúng. Nếu như tất cả cường giả của hai đại vương triều liên hợp lại, chưa chắc đã không thể đối phó gã Linh Ma Chân Thần này. Dù sao chân thần ở nơi này cũng không thể phát huy ra lực lượng vượt quá cấp bậc bán thần được, nếu không sẽ bị phiến không gian này bài xích. Chỉ tiếc, cừu hận giữa hai đại vương triều quá sâu. Điều này mới khiến cho Vương Triều U Nguyệt dễ dàng rơi vào tay giặc, mà Vương Triều Đại Càn cũng sắp sửa bị hủy diệt như hiện tại. Triệu Phong, lần này Vương Triều Đại Càn phải nhờ vào ngươi rồi. Cặp mắt bán thần khô tức của Thiên Huyền Cung lóe lên quang mang. Nếu như Triệu Phong có thể từ thần vực man hoang quay trở về, như vậy tu vi chân chính của hắn khẳng định cũng là chân thần. Mặc dù ở tại đại lục vực cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng dưới chân thần mà thôi, nhưng Triệu Phong hẳn là cũng tương đương với linh ma chân thần, chí ít cũng có thể ngăn cản được linh ma chân thần. Ta sẽ không mặc kệ không quản tới, Triệu Phong thản nhiên nói. Gã linh ma chân thần này quậy cho vương triều đại càn trở thành như vậy, thậm chí còn ảnh hưởng đến Thương Hải, Thanh Hoa vực nữa, làm sao hắn có thể bỏ mặc không để ý tới được. Lời này vừa nói ra, toàn bộ cường giả ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thần sắc vui vẻ. Tuy hiện tại còn chưa có thắng lợi, nhưng ít nhất bọn họ có thể thấy được chuyển cơ trong tuyệt vọng. Triệu Phong, người có đối sách gì không? Chúng ta cần phải triệt để diệt trừ linh ma chân thần, hoặc là ép hắn rời khỏi nơi này. Bằng không đại lục vực vĩnh viễn không an bình, bán thần thái cực dò hỏi. Đúng vậy, những người còn lại liên tục gật đầu. Trong đại lục vực, Triệu Phong cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng tương đương với linh ma chân thần, muốn giết chết đối phương, phải cần có một kế hoạch chu toàn. Trực tiếp giết qua là được, Triệu Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Chỉ là một gã chân thần, cho dù là đại chiến trong thần vực man hoang, hắn căn bản cũng lười đi giết. Triệu Phong, ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Một gã nam tử tóc đen, trong mắt chợt lóe lên tinh quang, tin tưởng nói. Người này chính là Vũ Thiên Hạo, hiện tại hắn đã là cường giả thánh vương, xem như là kẻ có tiến bộ lớn nhất trong những người quen của Triệu Phong. Ngàn vạn lần không được, một vài bán thần ở đây lập tức ngăn lại. Cho dù thật sự liều mạng, Triệu Phong có thể kềm chế linh ma chân thần, nhưng bên phía vương triều đại càn sớm đã nguyên khí đại thương, chỉ sợ không phải là đối thủ của vương triều U Nguyệt. Huống hồ Triệu Phong trở về, bên phía địch quân hẳn là vẫn còn chưa biết. Nhất định phải thương lượng ra một kế sách tuyệt giai, đánh cho địch quân trở tay không kịp. Nếu có thể diệt trừ linh ma chân thần thì tốt nhất. Như vậy thì ở lại nơi này đợi chính hắn đi tới tìm cái chết ra. Triệu Phong thoáng suy nghĩ một chút, một lần nữa nói. Dù sao hắn cũng đã quyết định ở lại đại lục vực thêm một đoạn thời gian nữa. Nói xong, Triệu Phong liền rời khỏi nơi này. Hai, mặc dù Triệu Phong đã là chân thần, nhưng tuổi vẫn còn quá trẻ a. Quá lỗ mãng rồi, bán thần khô tức thở dài một tiếng. Bích điện chủ, người khuyên Triệu Phong một chút đi. Cường giả bán thần của Thiên Kiếm Các lập tức nói. Chuyện này quan hệ tới sinh tử tồn vong của toàn bộ vương triều, không phải là trò đùa. Thái thượng trưởng lão nói ở chỗ này chờ địch quân đến, như vậy chúa tể điện sẽ đợi ở tại nơi này. Sắc mặt Bích Thanh Nguyệt không chút thay đổi. Theo lẽ thường, nàng hẳn là nên nghe theo lời khuyên của những người khác. Nhưng nàng tin tưởng tất cả quyết định của Triệu Phong. Sau đó, đoàn người chúa tể điện cũng rời khỏi nơi này. Đối với chuyện này, những thế lực còn lại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể thỏa hiệp. Chúa tể điện đã không phối hợp, những người còn lại có thương nghị đối sách gì nữa thì cũng vô dụng. Mặt khác, Triệu Phong trở về chí ít cũng khiến cho bên phía vương triều đại càn có chút lực lượng chống lại, không đến mức mặc cho người xâm lược. Những ngày kế tiếp, Triệu Phong đều bế quan trong trường bào thời không, chủ yếu là nghiên cứu mộng huyễn thần mâu. Thần mâu thức tỉnh, tất nhiên không chỉ có năng lực mộng huyễn hỏa này. Triệu Phong lâm vào trầm tư, cuối cùng, hắn dự định bắt tay nghiên cứu từ phương diện huyễn thuật. Triệu Phong vốn đã có tạo nghệ không nhỏ đối với huyễn thuật, mà các năng lực của mộng huyễn thần mâu tựa hồ cũng có một vài liên quan với huyễn thuật. Huyễn cấm mê vực, Triệu Phong nhớ tới một cái huyễn đạo đồng thuật trước đây của hắn. Không biết nếu dùng lực lượng bản nguyên cấu tạo ra một phiến không gian huyễn thuật thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Triệu Phong liền điều động lực lượng bản nguyên. Ba ngày sau, hắn sử dụng lực lượng bản nguyên của mộng huyễn thần mâu cấu tạo ra một phiến không gian tinh thần. Trong không gian là một cái mê cung đơn giản, nhưng lại có màu sắc rực rỡ, như mộng như ảo. Thật chân thật, ý thức của Triệu Phong tiến vào phiến không gian này, nhưng bản thân hắn lại có cảm giác, nơi này giống hệt như một phiến không gian chân thật vậy. Đồng thời, Triệu Phong có thể tùy tiện bố trí, thay đổi tất cả mọi thứ trong phiến không gian này. Sau khi thay đổi một chút tràng cảnh, nó vẫn như cũ vô cùng chân thật, giống như một phiến không gian chân thật vật. Cần một đối tượng nghiên cứu a, nghiên cứu đồng thuật của thần mâu, nếu có một đối tượng thí nghiệm sẽ càng tốt hơn. Triệu Phong đem mục tiêu đặt lên Diệt Thế Hắc Long đang ở cách đó không xa. Tả mâu của hắn nhìn thẳng về phía Diệt Thế Hắc Long. Nháy mắt, Diệt Thế Hắc Long liền bị giật mình tỉnh giấc. Thời điểm khi ánh mắt nó va chạm với tả mâu của Triệu Phong, linh hồn ý thức của nó đột nhiên rơi vào một phiến không gian khác. Mà bản thể của nó lại vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không chút cử động. Đây là, Diệt Thế Hắc Long có cảm giác chính mình như lâm vào một giấc mộng kỳ quái, nhưng tất cả cảnh tượng trong mộng lại chân thật như vậy. Ngay cả khí tức của chủ nhân trước mặt cũng khó có thể phân biệt thật giả. Hửm, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phong nhìn chằm chằm Diệt Thế Hắc Long trước mặt, cảm giác đối phương, thậm chí là chính mình phảng phất như đang đặt mình trong một phiến không gian mộng cảnh kỳ quái. Chỉ thấy mỗi một cái lân phiến trên người Hắc Giao Long, thậm chí là hô hấp, huyết dịch lưu động của nó cũng có thể thấy được vô cùng rõ ràng. Cái này cũng quá giống như thật rồi. Triệu Phong nhìn về phía Diệt Thế Hắc Long, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một thanh Hỗn Nguyên Thần Kiếm, tùy tiện chém xuống một kiếm. "Chủ nhân, ngươi làm gì vậy?" Sắc mặt Diệt Thế Hắc Long kinh hãi. "A!" Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, nó bị Triệu Phong bổ trúng một kiếm, trên thân thể xuất hiện một đạo vết thương rõ ràng. "Chuyện gì xảy ra?" Triệu Phong có chút sửng sốt. Diệt Thế Hắc Long kêu la thảm thiết vô cùng chân thật, khiến cho hắn cũng không thể tiếp tục công kích. Ý thức Triệu Phong khẽ rời khỏi phiến không gian mộng cảnh này, tất cả cảnh tượng trước mặt liền hoàn toàn biến mất. A, trong trường bào thời không đột nhiên truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của Diệt Thế Hắc Long. Cái này, làm sao có thể, toàn thân Diệt Thế Hắc Long đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn chằm chằm trên long khu. Đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình kia so với vết thương bị chém trong giấc mộng vậy mà lại giống nhau như đúc. Tất cả mọi thứ trong giấc mộng kia không ngờ lại đều biến thành sự thật. Cái này cũng quá tà môn rồi. Những thứ phát sinh trong không gian mộng cảnh, không ngờ lại đồng bộ với hiện thực. Triệu Phong nhìn chằm chằm Diệt Thế Hắc Long trước mặt, vẻ mặt cực kỳ chấn kinh. Vừa rồi Diệt Thế Hắc Long chỉ có ý thức rơi vào không gian mộng cảnh do hắn sáng tạo ra. Hắn công kích Diệt Thế Hắc Long trong không gian mộng cảnh, nhưng ngoài không gian chân thật, bản thể Diệt Thế Hắc Long lại bị thương thế giống hệt như vậy. Đây rốt cuộc là, Tiểu Hắc, chúng ta thử lại lần nữa a. Triệu Phong cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cái này, khẽ mỉm cười nhìn về phía Diệt Thế Hắc Long. Không, chủ nhân, cái này cũng không phải chuyện đùa a. Sắc mặt Diệt Thế Hắc Long đại biến, nhưng nó cự tuyệt như thế nào cũng vô dụng. Thời gian kế tiếp, Triệu Phong đều ở lại trong trường bào thời không, không ngừng nghiên cứu năng lực mộng huyễn này. Kéo ý thức của người khác tiến vào không gian mộng cảnh do chính mình sáng tạo ra. Ở trong không gian mộng cảnh đánh trọng thương người khác, ngoài hiện thực tất cả đều đồng bộ với nhau. Triệu Phong gọi tắt năng lực này là nhập mộng. Một ngày này, toàn bộ chúa tể điện đột nhiên cảm thụ được một cỗ khí tức áp lực vô cùng cường đại. Bọn chúng đã tới rồi. Tất cả mọi người trong chúa tể điện lập tức đều hành động, dàn trận đón địch. Thiên địa viễn phương đông nghẹt một mảnh dị tộc. Ngay sau đó, một lão giả tóc tím chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Lão giả tóc tím kia ngồi ngay ngắn trên một cái bảo tọa thật lớn do vô số bạch cốt đắp nặn thành, bộ dáng như quân vương vô thượng hàng lâm nơi này. Kẻ này chính là Linh Ma Chân Thần, sau lưng hắn chính là đại quân vương Triều U Nguyệt hảo hảo đáng đáng. Bích Điện Chủ, Triệu Phong như thế nào còn chưa ra? Bán Thần Thái cực lo lắng nói, hắn cảm giác Triệu Phong chỉ xem chuyện này như một trò đùa vậy. Mà những cường giả còn lại ở đây cũng không có một chút cảm giác an toàn nào. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, nói ra quyết định của các ngươi a. Linh Ma Chân Thần liếc nhìn phía dưới một cái, không đếm xỉa tới, nói. 10, 9, 8, Linh Ma Chân Thần chậm rãi đếm ngược. Bên phía chúa tể điện, trong lòng tất cả mọi người dần dần kinh hoàng, trở nên sợ hãi. 1, nếu các ngươi đã cự tuyệt đầu hàng, như vậy cũng chớ trách. Sắc mặt Linh Ma Chân Thần lạnh lùng, thế nhưng lời hắn còn chưa nói hết, một đạo thanh âm vang dội băng lãnh đã cắt đứt câu nói của hắn. Ngươi rốt cuộc đã tới nhận lấy cái chết rồi sao? Trên bầu trời, Triệu Phong đột nhiên hiện thân. Chương 1453, lai lịch của Linh Ma Chân Thần. Ngươi rốt cuộc đã tới nhận lấy cái chết rồi sao? Trên bầu trời, Triệu Phong đột nhiên hiện thân. Sự xuất hiện của hắn nhất thời khiến cho bên phía vương triều Đại Càn quân tâm đại định. Có thể đối phó Linh Ma Chân Thần cũng chỉ có Triệu Phong rồi. Nhưng những lời này của Triệu Phong, theo như bọn chúng nghĩ cũng có chút quá mức bừa bãi rồi. Hai người ở nơi này chỉ có thể phát huy ra lực lượng cực hạn tương đương nhau, muốn chiến thắng cũng đã thập phần khó khăn, càng đừng nói tới chuyện vẫn lạc. Hửm, Linh Ma Chân Thần ngồi trên cốt tọa, ánh mắt khẽ nhướng lên, nhìn về phía Triệu Phong. Hắn phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu kẻ trước mặt này. Phải biết rằng, ở thời kỳ đỉnh phong Linh Ma Chân Thần cũng là chân thần lục giai. Tuy rằng hiện tại tu vi của hắn chỉ vừa đạt tới chân thần nhất giai, nhưng nhãn giới chân thần lục giai cũng vẫn còn. Triệu Phong, mấy vị bán thần bên phía dị tộc vừa nhìn thấy Triệu Phong, nhất thời lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng thời điểm bọn chúng nhìn về phía Linh Ma Chân Thần, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Có Linh Ma Chân Thần ở đây, cho dù là Triệu Phong cũng không có gì đáng sợ. Thảo nào vương triều Đại Càn lại cự tuyệt đầu hàng, hóa ra là mời được một vị cao nhân a. Thân hình Linh Ma Chân Thần ngồi thẳng lên, nhất thời trở nên nghiêm túc. Trong âm thầm, hắn nhanh chóng truyền âm hỏi đám người vương triều U Nguyệt những tin tức tình báo liên quan tới Triệu Phong. Bẩm đại nhân, thời điểm ngài chưa xuất hiện, Triệu Phong đã từng là cường giả mạnh nhất của đại lục vực. Nhưng mấy chục năm gần đây cũng không thấy hình bóng của kẻ này. Có lời đồn là năm 60 năm trước hắn đã tiến về thần vực man hoang rồi. Một gã bán thần của vương triều U Nguyệt nói tất cả những gì mình biết cho Linh Ma Chân Thần. Cho dù kẻ này thật sự đi thần vực man hoang, chỉ ngắn ngủi trong 60 năm, cũng không có khả năng có được bao nhiêu thành tựu, càng không thể nào quay trở về không gian ngoại vực được. Linh ma chân thần cũng có không ít hiểu biết đối với thần vực man hoang. Người từ một phiến không gian ngoại vực tiến vào thần vực man hoang, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến trình độ có thể trở về không gian ngoại vực. Phải biết rằng, cường giả chân thần cực kỳ phổ biến tại thần vực man hoang, ở trong chiến tranh giữa các đại thế lực, chân thần cấp thấp cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Bởi vậy hắn suy đoán, Triệu Phong căn bản là chưa từng tiến vào thần vực man hoang, chỉ là mai danh ẩn tích hoặc là bế quan 60 năm ở nơi nào đó trong đại lục vực mà thôi. Nếu như người nguyện ý thần phục bản thân, ta có thể đảm bảo sau khi ngươi tiến vào thần vực man hoang, nhận được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với chân thần bình thường. Cái này tương đương với cấp cho ngươi một khởi điểm rất cao rồi. Ngươi tỉ mỉ suy tính một chút ra. Linh ma chân thần nhìn về phía Triệu Phong, thập phần kiêu ngạo nói. Triệu Phong thể chiến thắng linh ma chân thần không? Đúng vậy, bộ dáng linh ma chân thần giống như nắm chắc phần thắng vậy. Đại đa số các thành viên bên phía vương triều đại càn nhất thời lo lắng. Nghe ngữ khí của linh ma chân thần, tựa hồ địa vị của đối phương tại thần vực man hoang cũng rất cao. Mà bên phía vương triều U Nguyệt thì lại kinh hỉ cười thầm. Chỉ ít hiện tại bọn chúng đang hầu hạ linh ma chân thần, đến lúc đó có lẽ sẽ có thể thông qua linh ma chân thần tiến vào thần vực man hoang. Mà linh ma chân thần thoạt nhìn bản lĩnh cũng không nhỏ, đi theo hắn sẽ có tiền đồ rất lớn. Ha ha, ngươi ngay cả tư cách trở thành nô bộc cho ta cũng không có. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, không ngờ kẻ trước mặt này lại bảo chính mình thần phục hắn. Phải biết rằng, tùy tiện chọn ra một người trong đông đảo thủ hạ của hắn cũng bỏ xa linh ma chân thần 10 vạn 8 ngàn dặm. Ha ha, vô chi mà lại càn rỡ, ngươi định trước không chết tử tế được. Linh ma chân thần trực tiếp đứng lên, một cỗ khí tức tà ác áp lực âm hàn nhất thời chậm rãi lan tràn ra. Tất cả cường giả hai đại vương triều dưới cỗ khí tức vĩ lực cường đại căn bản không ngẩng đầu lên được, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng bộ dáng Triệu Phong lại giống như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ bình thản đứng thẳng trong thiên địa. Là ai phái ngươi tới đây? Ánh mắt Triệu Phong lạnh lẽo. Cường giả chân thần làm sao có thể vô duyên vô cớ đi tới không gian ngoại vực này? Hắn đến đây là có mục đích gì? Ngươi sắp chết, muốn biết nhiều như vậy làm gì? Sắc mặt linh ma chân thần băng lãnh, thân hình biến mất khỏi cốt tọa. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Triệu Phong. Một cỗ khí tức âm trầm quỷ dị áp bách thẳng tới. Quỷ vụ âm hàn khôn cùng từ trong thân thể hắn phiêu phù ra, hình thành từng cái đầu lâu dữ tợn kỳ dị. Chết đi, linh ma chân thần quát lớn một tiếng. Đám đầu lâu quỷ vụ khôn cùng xung quanh thân thể hắn nhất tề mở ra cái miệng rộng hung ác, lao thẳng về phía Triệu Phong. Tiểu bối, cho dù chỉ có thể phát huy ra lực lượng cùng đẳng cấp, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Linh ma chân thần không ngừng cười lạnh, mặc dù chỉ có thể phát huy ra lực lượng tương đương, nhưng hắn ở thời kỳ đỉnh phong lại là chân thần lục giai, phương diện ý cảnh cùng kỹ xảo chiến đấu đều viễn siêu người thường. Nhìn thấy công kích cường thế cùng nghe được tuyên ngôn của linh ma chân thần, trái tim vô số thành viên của vương triều đại càn nhất thời siết chặt. Linh ma chân thần này hẳn là đại năng trong thần vực man hoang. Bộ dáng hắn nắm chắc như vậy, Triệu Phong nhất định không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng bán thần thái cực không ngừng run rẩy. Vậy sao? Triệu Phong cười nhạt một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất khỏi vòng vây công kích của linh ma chân thần. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện sau lưng linh ma chân thần. Nhập mộng, tả mâu Triệu Phong bắt đầu xoay tròn, bên trong chợt xuất hiện một thế giới mê cung mộng huyễn. Giờ phút này, tả mâu của hắn lan tràn ra một tầng quang trạch mộng huyễn, soi sáng toàn bộ thế giới, khiến cho thế giới âm trầm hôn ám trong nháy mắt chợt biến thành thiên đường mộng huyễn. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đã khôi phục lại như thường. Mà Triệu Phong cùng linh ma chân thần thì đứng thẳng trên hư không, không chút cử động. Bọn họ làm gì vậy? Vô số người của hai đại vương triều nhất thời kinh nghi không thôi. Nhưng bọn chúng căn bản không dám tiếp cận Triệu Phong cùng linh ma chân thần. Trong không gian mộng cảnh, xảy ra chuyện gì? Nơi này là, linh ma chân thần cảm giác chính mình dường như đột nhiên tiến vào mộng cảnh vậy. Nhưng tất cả cảnh tượng trong mộng lại chân thật như vậy. Tiểu tử, đây là do ngươi làm sao? Linh ma chân thần nhìn thấy Triệu Phong xuất hiện trước mặt mình, từng đoàn hắc vụ quỷ dị từ trong cơ thể hắn bay ra. Hửm, ở trong này không có không gian hạn chế. Linh ma chân thần đột nhiên phát hiện, ở trong phiến không gian này hắn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng chân thần nhất giai. Đám hắc vụ quỷ dị sau lưng hắn nhất thời tăng vọt lên gấp 3 lần. Từng cái đầu lâu hung ác thật lớn phiêu phù trên không trung, nhìn chằm chằm Triệu Phong. Chết đi, linh ma chân thần khẽ quát một tiếng. Đám đầu lâu quỷ vụ khôn cùng lập tức nghiền áp về phía Triệu Phong. Mắt thấy từng cái đầu lâu âm trầm dữ tợn kia đã sắp sửa thôn phệ Triệu Phong, mà Triệu Phong vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, bộ dáng bình thản ung dung. Đúng là ngu xuẩn, Triệu Phong thấp giọng nói. Biến mất, trong lòng Triệu Phong dâng lên ý niệm mãnh liệt này. Sau một khắc, tất cả đầu lâu hắc vụ trong thiên địa đều đã tiêu tan thành mây khói. Cái này, làm sao có thể, sắc mặt linh ma chân thần đại biến, khó có thể tin nổi. Ở chỗ này, cho dù ngươi cường đại đến đâu cũng vô dụng. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên, trong không gian mộng cảnh do lực lượng bản nguyên của mộng huyễn thần mâu sáng tạo này, hắn chính là chúa tể trưởng khống tất cả. Bốn phía xung quanh linh ma chân thần đột nhiên xuất hiện mấy sợi dây xích thô to, gắt gao quấn lấy linh ma chân thần, khiến cho hắn không thể động đậy. Đồng thời trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm, đâm thẳng về phía linh ma chân thần. Trong nháy mắt, toàn bộ 100 thanh lợi kiếm đã đâm thẳng lên thân thể linh ma chân thần. A! Thanh âm kêu la thảm thiết của linh ma chân thần quanh quẩn trong không gian mộng cảnh. Từng thanh lợi kiếm đâm xuyên thân thể hắn, mà ở ngoại giới, trên người linh ma chân thần đột nhiên xuất hiện từng đạo vết máu, khiến cho người của hai đại vương triều khiếp sợ không thôi. Kỳ thật Triệu Phong có thể trực tiếp giết chết linh ma chân thần. Nhưng linh ma chân thần đã biến đại lục vực thành bộ dáng như thế này, không hảo hảo dằn vặt hắn một phen, khó có thể tiết hết mối hận trong lòng Triệu Phong. Hơn nữa, Triệu Phong vừa lúc có thể biến hắn thành đối tượng nghiên cứu nhập mộng. A, xin ngươi hãy buông tha cho ta. Không ai phái ta đến đây cả. Ta vẫn luôn ở trong đại lục vực. Xin ngươi thả ta ra. Ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Không bao lâu, linh ma chân thần đã không ngừng cầu xin tha thứ. Ta nói rồi, ngươi không xứng. Sắc mặt Triệu Phong lạnh lẽo. Hắn tuyệt đối không tin tưởng lời nói của linh ma chân thần. Hắn trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh linh ma chân thần. Một cỗ lực lượng linh hồn cường đại ba động ra, thi triển siêu hồn thuật. Cỗ khí tức linh hồn này, cổ thần, bán bộ thần chủ, không, là thần chủ, linh ma chân thần nhất thời sợ hãi choáng váng, ý chí linh hồn của Triệu Phong cường đại không gì sánh được. Cả đời hắn chỉ từng gặp qua một vị thần chủ, mà ý chí linh hồn Triệu Phong lan tràn ra, tuyệt đối giống nhau như đúc đối phương. Hửm, những gì gia hỏa này nói đều là sự thật, Triệu Phong từ trong ký ức linh hồn của linh ma chân thần, biết được tất cả. Hóa ra, linh ma chân thần chính là trốn ra từ trong lăng mộ hoàng tộc. Trùng hợp chính là, trước đây Triệu Phong đã từng tiếp xúc qua hắn một lần. Linh ma chân thần chính là cường giả thần bí dưới đáy thạch trụ thanh đồng trong hắc phong cốc kia. Lúc trước, cũng chính bởi vì đám người Triệu Phong đánh bậy đánh bạ, làm cho phong ấn xuất hiện một khe nứt, mới khiến cho linh ma chân thần có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Ở một trình độ nhất định, đây cũng là mối họa do Triệu Phong trước đây gây ra. Mà sở dĩ linh ma chân thần ở lại đại lục vực, chính là muốn thể nghiệm một chút cảm giác thống trị tất cả. Triệu Phong hoàn toàn có thể lý giải cái này. Tại thần vực man hoang, trong đại chiến giữa các thế lực ngũ tinh, chân thần bình thường cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Nhưng ở không gian ngoại vực, cường giả chân thần tuyệt đối là kẻ thống trị toàn bộ không gian. Ngoài ra, linh ma chân thần còn có một mục đích, đó chính là muốn chiếm được chìa khóa mở ra lăng mộ hoàng tộc trong tay Thánh Hoàng Đại Càn. Lăng mộ hoàng tộc Đại Càn rõ ràng là một phiến không gian thái cổ cao cấp. Trong đó có khả năng ẩn chứa rất nhiều bảo vật, hơn nữa trong đó còn có một cái thành thị thiên cơ tộc nữa. Đối với linh ma chân thần đang rất cần tài nguyên để khôi phục tu vi mà nói, đây quả thật là một mê hoặc thật lớn. Ý thức của Triệu Phong rời khỏi phiến không gian này, hết thảy mọi thứ trước mắt cũng liền tiêu tan thành mây khói. Tại ngoại giới, tất cả mọi người của hai đại vương triều vẫn còn đang trơ mắt nhìn linh ma chân thần, trên người đang xuất hiện vô số vết thương, cũng không ngừng kêu la thảm thiết. Không bao lâu sau, thanh âm kêu la thảm thiết đình chỉ, toàn thân linh ma chân thần rơi thẳng xuống dưới. Đối diện hắn, nhãn mâu của Triệu Phong cũng khôi phục lại một tia quang trạch. Đại nhân, điều này sao có thể? Vô số cường giả bên phía vương triều U Nguyệt cả kinh kêu lên. Cảm nhận một chút, linh ma chân thần đã không còn bất cứ khí tức gì, triệt để tử vong. Trái lại tất cả mọi người bên phía vương triều Đại Càn đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không thể nào lý giải chuyện vừa rồi. Từ đầu đến cuối, Triệu Phong cũng không hề xuất thủ. Mà linh ma chân thần lại đột nhiên không ngừng kêu la thảm thiết, cuối cùng liền vẫn lạc rồi. Cái này, làm sao có thể làm được, bán thần thái cực kinh khủng không thôi. Trước đây hắn vẫn còn hoài nghi Triệu Phong có phải là đối thủ của linh ma chân thần hay không. Kết quả, linh ma chân thần chỉ mới liếc nhìn Triệu Phong một cái, liền vô cớ chết thảm. Hắn thật sự có bản lĩnh này, trong lòng bán thần khô tức ầm ầm chấn động, vô cùng kích động. Trước đây Triệu Phong nói trực tiếp giết qua. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn trẻ tuổi quá cản rỡ, lỗ mãng. Ngày sau, hai đại vương triều không được xâm phạm lẫn nhau nữa. Triệu Phong khẽ quát một tiếng, dị tộc cũng là người sinh hoạt tại đại lục vực, hắn cũng không thể tàn sát sạch sẽ vương triều U Nguyệt được. Chạy, chạy mau, đại quân vương triều U Nguyệt trực tiếp tan vỡ, tất cả mọi người khủng hoảng bỏ chạy. Tất cả đã kết thúc, mọi người đi làm việc của chính mình đi, Triệu Phong nhìn về phía mọi người của vương triều Đại Càn. Sau đó, các thế lực còn lại đều triệt thoái khỏi Chúa Tể Điện. Nhưng Triệu Phong lại lưu đương kim thánh hoàng Đại Càn ở lại. Triệu huynh cảm thấy hứng thú với lăng mộ hoàng tộc Đại Càn sao? Thánh hoàng Đại Càn lấy ra một cái thạch bàn xám trắng phong cách cổ xưa, đây chính là chìa khóa dùng để mở ra lăng mộ hoàng tộc. Chương 1454, pháp tắc không gian. Hiện tại có thể mở ra lăng mộ hoàng tộc không? Triệu Phong lập tức hỏi, Triệu huynh muốn vào lăng mộ hoàng tộc làm gì? Hơn nữa, bản thân lăng mộ hoàng tộc có lực bài xích cực lớn đối với cường giả thánh chủ trở lên, đừng nói tới cấp bậc hiện tại của Triệu huynh. Thánh hoàng nói ra nghi ngờ trong lòng mình, lúc trước, linh ma chân thần chính là trốn ra từ lăng mộ hoàng tộc. Triệu Phong thẳng thắn nói rõ, hắn muốn tiến vào lăng mộ hoàng tộc chính là muốn xem thử xem, trong có còn tiềm ẩn những nguy cơ giống như linh ma chân thần nữa không. Lần này, sau khi rời khỏi đại lục vực, không biết tới bao giờ Triệu Phong mới trở về lần nữa, có lẽ cũng sẽ không có lần tiếp theo. Hắn chỉ hy vọng cố hương của mình có thể vĩnh viễn an bình. Cái gì? Sắc mặt thánh hoàng đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này. Ngươi mở ra lăng mộ hoàng tộc, ta tiến vào thử một chút. Nếu thất bại thì thôi vậy. Triệu Phong suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Phiến không gian lăng mộ hoàng tộc kia cũng không phải hoàn chỉnh, bản thân dị thường yếu đuối, nếu như có cường giả mạnh mẽ xông vào trong đó, tất nhiên sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho cả phiến không gian, mà bản thân cường giả kia cũng sẽ bị khe nứt không gian xé nát. Nhưng Triệu Phong cũng muốn thử xem một lần. Được, Thánh Hoàng lập tức đồng ý. Sau đó, Thánh Hoàng đi theo Triệu Phong, tiến vào cấm địa của Chúa Tể Điện. Từ trung tâm thạch bàn chợt bắn ra một đạo quang mang ám ngân sắc, một trận không gian ba động cường đại chậm rãi lan tràn ra. Dần dần, trung tâm phiến quang mang ám ngân sắc chợt hình thành một tầng quang mạc vặn vẹo.